Xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Khoe Âm. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe một câu chuyện của tác giả Sát Nhân, vị tác giả mà lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Khoe Âm, và anh có một cái tên thực sự rất là đặc biệt, đúng không ạ? Và câu chuyện ngày hôm nay cũng rất đặc biệt. Thuận cảm thấy câu chuyện rất là hay, hấp dẫn, từ đầu tới cuối đều lôi cuốn theo cái từng cái cảm xúc trong mạch cái câu chuyện này. Và câu chuyện sẽ được diễn biến ra sao với những tình tiết hấp dẫn lôi cuốn như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Từ thuở xa xưa, những lời lưu đồn về bàn tay sét đánh vẫn là một điều gì đó vô cùng kỳ bí. Những câu chuyện được lưu truyền kể lại này cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ trộm mộ của những người chết vì sét đánh. Vậy, bàn tay sét đánh có gì mà lại khiến người ta tò mò muốn ăn cắp tới vậy? Theo những gì tôi được nghe kể lại, thì bàn tay của những người bị sét đánh sau khi chết có thể giúp những tên đạo trích, hay nói theo một cách dân dã là ăn trộm, có thể thoải mái hành nghề mà không sợ bất cứ một điều gì cả. Nó được xem như là bảo bối mà bất kể tên ăn trộm nào cũng khao khát, thèm muốn có được. Và câu chuyện ngày hôm nay tôi đem tới cũng có liên quan một phần tới cái gọi là bàn tay sét đánh. Câu chuyện diễn ra tại một huyện đồng bằng nằm ở phía tây nam thuộc tỉnh Hải Dương bây giờ. Vào những năm 97-98, xã Tê Tê vẫn là một xã chậm phát triển. Nguồn thu nhập chính của người dân khi ấy vẫn là nông nghiệp canh tác. Bởi vậy, nơi này có những cánh đồng lúa bạt ngàn trải dài. Mỗi khi đến vụ thì một màu vàng ngả bóng khiến cho cảnh tượng tại một vùng quê nghèo hẳn lên cái sự bình yên đến lạ. Tuy nhiên trong cái sự bình yên đấy thì lại xuất hiện một chuyện khiến cho dân tình liên tục đồn thổi. Đó là câu chuyện về mộ của ông Vững bị người ta quật lên sau khi chỉ vừa mới chôn cất chưa đầy 100 ngày. Nói về gia cảnh, gia đình ông Vững này cũng thuộc hàng có của ăn của để, bởi ông sở hữu đàn trâu có tới 5-6 con lận. Thêm đó là vài mẫu ruộng đang vàng óng chuẩn bị tới mùa thu hoạch ngoài kia nữa. Đời sống khá giả là vậy, nhưng được cái ông Vững này lại có tính kẻ xỉn. Bởi vậy người ta nói đã giàu còn giàu hơn thì cũng chẳng sai. Tuy nhiên, cũng vì cái tính kẻ xỉn ấy của ông mà người dân xung quanh họ cũng đặt điều khó ưa. Tới khi ông Vững đột ngột qua đời, họ còn hay đồn kháo: "Bố cái thằng trời đánh, ăn ở đến ông rơi ông ấy còn không ưa được." Người ta nói vậy cũng không phải không đúng, bởi cái chết của ông là do bị trời đánh thật. Theo như vợ ông là bà Liên có kể lại, thì ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp. Ông Vững ở nhà cũng không có việc gì làm, nên tới tầm chiều thì đội cái nón lá lững thững rời khỏi nhà. Vợ ông lúc đó có hỏi thì ông bảo là ra thăm đồng. Ông Vững rời khỏi nhà chưa được bao lâu thì thời tiết thay đổi. Mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp kêu ầm trời. Thằng Tí con ông Vững lúc ấy cũng kịp dắt đàn trâu đang chăn trở về. Không thấy bố đâu, thằng Tí hỏi mẹ: "Bố đi đâu rồi hả mẹ?" Bà Liên đang nấu cơm ở dưới bếp thấy con trai hỏi thì đáp lại: "Bố mày ra nom đồng rồi." Ngó ra bên ngoài thấy trời tối đen, bà liền chẹp miệng nói tiếp: "Bố mày cũng đen thật, chưa đi được bao lâu thì trời lại đổ mưa gió thế này, không biết nó có biết đường mà quay về không." Ngay sau câu nói của bà thì một âm thanh vang rời nổ ra, kèm theo đó là thứ ánh sáng chớp giật sáng cả bầu trời. Sau tiếng sấm kinh hồn bạt vía ấy thì trời bắt đầu đổ xuống một trận mưa lớn. Trận mưa kéo dài khiến cho ai đấy cũng vội vã rảo bước để trở về nhà. Tới khi trời tối mịt, cơn mưa rào giờ cũng ngớt. Ngồi trước mâm cơm trong nhà bây giờ chỉ có bà Liên với Tí. Nhìn mâm cơm vẫn còn nguyên, cho thấy hai mẹ con vẫn đang đợi ông Vững trở về. "Bố lâu về thế hả mẹ?" Thằng Tí ánh mắt thèm thuồng nhìn vào mâm cơm rồi đặt câu hỏi cho mẹ nó. Xem chừng thằng bé giờ cũng đói lắm rồi. "Mày đói thì cứ ăn trước đi." Bà Liên đáp lại lời con trai mà ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ra bên ngoài cổng. ánh mắt bà lúc này còn hẳn lên những sự lo lắng sâu xa. Bác Liên ơi! Bác Liên ơi! Thấy có người bên ngoài cổng gọi lớn tên mình, bà Liên ngay lập tức đứng dậy rồi chạy ra phía ngoài cổng. Thấy người đàn ông trước mặt mình có phần hoảng hốt, lo lắng, bà Liên tay mở cổng, miệng đặt câu hỏi. Ơ chú Thành, có chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Ông Thành nhăn mặt đáp lại. Bác vẫn bị sét đánh ở ngoài con đường đất. Là chết rồi bác Liên ạ. Cánh cổng vừa được mở ra thì cũng là lúc bà Liên ngồi sụp xuống. Ánh mắt bà trở nên mơ hồ như không dám tin vào lời nói của ông Thành. Bác Liên, bác có làm sao không? Ông Thành ngay lập tức tiến lại đỡ lấy bà Liên đứng dậy. Chú nói thật chứ? Bà Liên rưng rưng nước mắt quay sang hỏi ông Thành. Ông Thành gật đầu đáp. Vâng, em cũng vừa mới nghe tin nên chạy về đây báo với bác. Ở đây bây giờ cũng đang có một số người, chắc tí nữa họ sẽ mang bác trai về thôi. Vừa xìu bà Liên vào nhà ngồi được một lúc thì bên ngoài có tiếng ồn ào. Bà Liên thấy vậy ngay lập tức chạy ùa ra mếu máo. Ông nó ơi! Ôi trời ơi! Ông nó ơi! Thằng Tí từ lúc nãy đến giờ ngồi trong nhà cũng chưa hiểu chuyện gì. Có lẽ tuổi nó chưa đủ lớn để có thể hiểu được những chuyện như thế này. Bà bốn người đàn ông cao to khiêng cơ thể ông vững trên một cái cáng. Họ đặt ông xuống mái hiên trước cửa căn nhà. Mặc dù ông vẫn có đôi phần khó ưa, tuy nhiên nhìn bà Linh cứu ông bây giờ chẳng ai là không đau xót cả. Người bình thường sau khi rời khỏi cõi đời thì ít ra cơ thể của họ cũng vẫn còn nguyên vẹn. Đằng này thì cơ thể ông vẫn lại cháy xém, gần máu nổi lên đầy khắp cả cơ thể. Ngay cả gương mặt ông bây giờ cũng bị biến dị. Hơn nữa, họ cũng hiểu số phận của gia đình này sắp tới. Một mình bà Vân rồi đây sẽ phải gồng gánh tất cả. Thằng Tí nãy giờ cũng đi ra đứng ở đây. Tuy vậy nhưng nó cũng bình thản như không hề xảy ra chuyện gì. Có thể do phần vì cha nó gương mặt đã bị biến dạng. Phải cho tới khi bà Vân quỳ sụp người xuống mà khóc mà van thì thằng Tí như mới có chút rung động. Nó biết đây là cha nó. Nó biết cha nó không còn bên cạnh nó nữa. Nên dần nó cũng quỳ sụp người xuống mà khóc theo. Khung cảnh trước mắt thực đúng là đầy rẫy nước mắt và đau thương. Bà Liên lúc này u buồn mà cứ ngồi bên cạnh thi thể chồng mà khóc. Anh em hàng xóm biết tin chạy qua thấy bà như vậy thì cũng lặng im. Còn việc họ có mặt tại đây có chăng cũng chỉ là giúp gia đình chuẩn bị tang gia mà thôi. Chiều ngày hôm sau, cảnh vật làng quê mới đây còn yên bình thì nay lại nổi lên cái khung cảnh đau thương chua xót. Nối liền nhau là một đoàn người ai nấy cũng sắc mặt đồng cảm với bà Vân. Kèm theo đó là tiếng kèn trống nghe sao mà nó não nề đến thế. Đến lúc hạ huyệt ông vững, bà Liên có thể vì quá đau buồn mà còn có hành động nhảy xuống theo quan tài. Tuy nhiên, bà đã được mọi người can ngăn và giữ chặt. Sau khi chôn cất ông vững xong thì đám người cũng giải tán hết. Chỉ còn đâu đó một vài người hàng xóm là cùng bà Liên trở về nhà. Phần là trở về để giúp gia đình bà Liên dọn dẹp sau tang gia. Hai là động viên bà nhanh chóng vượt qua nỗi đau buồn này mà có thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ. Hai tháng trôi qua, cuộc sống gia đình nhà bà Liên lúc này cũng dần ổn định hơn. Ông vững mất, tình thương của bà Liên đã dồn toàn bộ cho Tí. Thằng bé lúc này cũng hiểu chuyện hơn. Nó không còn cãi lại mẹ nó hay hờn dỗi như những đứa trẻ cùng trang lứa nữa. Nó nghe lời, chịu khó. Nó biết bây giờ gánh nặng của gia đình không thể đè nặng lên vai của một mình mẹ nó được. Tưởng chừng như thời gian trôi qua cùng với cuộc sống bình dị như vậy, thì thời gian tiếp của hai mẹ con sẽ êm đẹp. Nhưng không, một chuyện động trời nữa lại bất ngờ ập đến với gia đình này. Ngày hôm đó là một ngày vô cùng mát mẻ của tiết trời mùa thu. Bà Liên cùng với Tín lúc này đang sửa soạn một chút đồ để ra thăm mộ ông vững. Đi thôi Tí ơi! Dắt chiếc xe đạp ngả màu, bà Liên quay vào cất giọng gọi Tí bên trong nhà. Bên trong nhà, Tí nghe thấy giọng mẹ thì nhanh nhào chạy ra. Nó leo tót lên yên sau chiếc xe đạp, Ánh mắt nó nhìn bà Liên có chút thoáng buồn. Con xong rồi mẹ. Mẹ Tím mỉm cười cũng không nói gì. Hai mẹ con sau đó cùng nhau rời khỏi nhà. Trên đường ra thăm mộ ông Vững, có vài người đi đường bắt gặp. Họ cũng vui vẻ hỏi han hai mẹ con xem cuộc sống dạo này thế nào. Bà Liên tâm lý cũng tốt hơn trước, nên cũng vui vẻ đáp lại. Tới khu nghĩa địa, bà Liên dừng xe lại gốc cây đa gần đó, sau đó cùng đứa con trai đi bộ lại phần mộ của ông Vững. Chỉ vừa mới đặt chân tới phần mộ của ông Vững, thì bà Liên đã tá hỏa, hét toáng lên. Xong sau đó thì bỏ lại tí rồi chạy ngay lại phần mộ của chồng mình. Cảnh tượng trước mắt bây giờ là phần mộ của ông Vững đã bị đào bới tung lên. Nắp của chiếc quan tài cũng không còn được đóng chặt nữa, mà nó bị lệch hẳn sang một bên. Trước cảnh tượng này thì cũng dễ hiểu rằng mộ ông Vững đã bị những kẻ trộm mộ tìm tới. Nhưng mộ ông Vững thì làm gì có gì để trộm. Vậy người ta làm ra cái chuyện này còn có mục đích gì khác nữa chăng? Tiếng hét bản nấy cùng với tiếng gào khóc của bà Liên cũng làm cho một vài người đi đồng chăn trâu ở đó để ý tới. Họ cũng nhanh chóng đi lại để xem đã có chuyện gì xảy đến. Vừa mới tới nơi thì cảnh tượng động trời kia cũng nhanh chóng đập vào mắt bọn họ. Một vài người nhanh chóng chạy lại đỡ bà Liên dậy và dẫn hai mẹ con lại ngồi chỗ bóng mát. Bác Liên, bác ngồi lại đây nghỉ ngơi bình tĩnh lại đã. Mẹ tổ cha cái lũ ác ôn, người ta đã chết rồi mà cũng không cho người ta yên. Một người đàn ông đứng tuổi lúc này đi lại, ông ấy nhìn bà Liên được cất giọng. Chuyện này là chuyện động trời, nó giờ không còn là chuyện của gia đình bác nữa. Giờ bác cứ ngồi đây nghỉ ngơi, tôi sẽ về báo với trưởng thôn để tìm rõ sự tình chuyện này. Bà Liên nghe người đàn ông nói vậy thì cũng chỉ biết lặng người mà gật đầu. Một hồi trôi qua, theo chân người đàn ông ban nãy còn là một toán người già trẻ đều có đủ. Gương mặt ai đấy bây giờ cũng đều tỏ ra nóng giận vô cùng. Việc này cũng dễ hiểu thôi, vì nó đã động đến tôn ti trật tự của làng, thì ai là người không tức giận được cơ chứ? Đoàn người dừng lại tại chỗ bà Liên, họ hỏi han động viên bà Liên vài câu, rồi sau đó một người đàn ông đứng tuổi trong số đó quay ra đám thanh niên trẻ và ra chỉ thị. Thằng Lâm, thằng Phương, hai thằng thử chạy lại phần mộ của anh Vững xem có phát hiện gì do kẻ xấu để lại hay không. Vâng, hai thanh niên kia nghiêm giọng trả lời, sau đó nhanh chân chạy ra phần mộ của ông Vững. Người đàn ông đứng tuổi quay lại bà Liên đang ngồi mếu máo để trầm giọng nói tiếp. Chị Liên, chị ở cứ bình tĩnh đã. Chuyện này chúng tôi sẽ đứng ra để tìm hiểu rõ ràng. Bà Liên mếu máo đáp lại. Chú Tuấn, chú phải giúp gia đình cháu. Người đàn ông đáp lại. Được rồi, chị ở cứ yên tâm. Giờ hai mẹ con cứ về nhà nghỉ ngơi trước. Chuyện ở đây để chúng tôi giải quyết. Đợi ổn thỏa tôi sẽ qua nhà gia đình. Quay ra một vài người đang ngồi bên cạnh bà Liên. Ông nói tiếp. Mọi người giúp tôi đưa hai mẹ con nhà chị Liên về nhà trước đi. Bà Liên lúc này không muốn về. Tuy nhiên được mọi người động viên, bà cũng gật đầu nghe theo. Bà Liên trở về, ông Tuấn cùng vài người lặng lặng đi ra phần mộ của ông Vững. Phương và Lâm lúc này cũng chạy lại. Phương nhìn ông Tuấn rồi báo cáo. Thi thể anh Vững mất đi một cánh tay bác ạ. Ông Tuấn không trả lời mà tiến lại gần hơn phần mộ để xem xét. Một lúc đi qua, ông Tuấn thở dài nói. Đến bây giờ mà vẫn còn có người tin vào bàn tay sét đánh hay sao? Một vài người đứng đó nghe ông Tuấn nói vậy thì ngạc nhiên lên tiếng. Bàn tay sét đánh? Nó là gì vậy bác Tuấn? Ông Tuấn quay lại nhìn mọi người. Ông chậm rãi nói. Một thứ mà những tên trộm cắp luôn xem là bảo vật. Nếu có được bàn tay của người bị sét đánh thì những tên trộm này sẽ giàu có rất nhanh chóng. Nhưng đó chỉ là lời đồn đại được kể lại, chứ thực tế thì chẳng ai biết được điều đó cả. Trước mắt chuyện này cứ báo lên với bên chính quyền, họ sẽ có cách tìm ra thủ phạm. Còn chúng ta nên qua nhà của chị Liên vì dù sao thì cũng không thể để quan tài anh Vững nằm trơ trọi như thế này được. Nghe ông Tuấn nói hợp lý, mọi người cũng gật đầu nghe theo. Lâm và Phương lại một lần nữa được ông Tuấn cử đi lên ủy ban để báo tin sự việc. Quay lại nhà bà Liên, đám người ông Tuấn lúc này cũng về tới nhà bà Liên. Cánh cổng ngoài không khóa nên họ cứ vậy mà đi thẳng vào bên trong nhà. Đi vào ngồi xuống đối diện bà Liên, ông Tuấn cất giọng. Vụ việc một phần chồng chị tôi cũng báo lên với chính quyền rồi nên chưa kỳ yên tâm. Còn giờ tôi tới đây là để bàn với gia đình cách giải quyết phần mộ bị đào bới của anh Vững. Vân đang ngồi đó, mếu máo. Mất một lúc cô mới đáp lại. Cháu giờ cũng không biết phải giải quyết làm sao nữa. Ông Tuấn thở dài đáp. Nếu đã có lần một thì sẽ có lần hai. Mà hiện giờ dân làng ta vẫn còn nghèo còn đói, nên việc để cử ai đó ra trông coi nghĩa địa chắc họ cũng chẳng đồng ý. Ông Tuấn dừng lại mất một lúc rồi nói tiếp. Tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là xử lý phần mộ của anh Vững, làm sao để cho người ta không thể đào bới lên được nữa. Mà việc này thì... Ông Tuấn nói vậy thì ai cũng ngầm hiểu. Anh chị em trong nhà lúc này cũng có mặt đầy đủ cả. Họ cũng đồng ý với ý kiến của ông Tuấn, nên quay sang khuyên bảo bà Liên đồng ý. Mặc dù sau này sang cát chuyển mộ có phần khó khăn, tuy nhiên đây cũng là cách tốt nhất để bảo vệ cho mộ ông Vững khỏi bị đào lên lần nữa. Bà Liên sau một hồi suy xét thì cuối cùng cũng đồng ý. Ông Tuấn sau khi nhận được lời đồng ý từ bà Liên thì gật đầu chậm rãi nói. Chuyện này cũng không nên để lâu. Nếu cứ để yên vậy thì cũng chỉ tội cho anh Vững. Giờ tôi khuyên gia đình nên bỏ qua đau buồn để chuẩn bị. Đợi bên công an họ thu thập xong thì lên tiến hành luôn. Mọi người đồng ý, họ động viên rồi chia nhau phần công việc chuẩn bị. Ông Tuấn sau đó cũng xin phép gia đình rồi rời đi. Tại một ngôi nhà hoang trong làng, thời điểm lúc này là buổi tối. Nè, cái thứ quỷ quái này có đúng thật như là mày nói chứ? Trong căn nhà hoang có hai người ngồi với nhau, và trước mặt họ còn là một thứ gì đó nhìn giống như là bàn tay của người đã khuất. Tao không chắc lắm, nhưng không phải tự nhiên mà bàn tay của người bị sét đánh lại được những tên trộm cho là bảo vật đâu. Sau một cuộc đối thoại, cả hai người im lặng. Một lúc sau, một trong hai tên mới cất giọng. Ánh mắt hắn nhìn tên còn lại tỏ ra nghiêm nghị. Có được bàn tay này rồi, tao với mày sẽ làm gì tiếp theo? Tên kia dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn lại. Sau đó hắn đáp bằng một giọng vô cùng đáng sợ. Biến cánh tay này trở nên có tác dụng. Quay trở lại viễn cảnh ngôi làng vào sáng ngày hôm sau. Khung cảnh đau buồn lại xuất hiện thêm một lần nữa tại ngôi làng nhỏ bé này. Vẫn là gia đình ông Vững, vẫn là khung cảnh tung tiền vàng quen thuộc. Nhưng lần này không còn là một đoàn người nữa, có đầu chỉ là anh em họ hàng và một vài người liên quan. Tiếng lấp đất, tiếng sảng đá và trộn bê tông. Rồi đây ai cũng biết chuyện gì sắp diễn ra. Sau khi làm ổn thỏa phần mộ của ông Vững, mọi người kéo nhau trở về nhà. Bà Liên lúc này nhìn ông Tuấn mà cất giọng hỏi. Bên công an họ đã điều tra được thông tin gì về việc của chồng cháu chưa chú Tuấn? Tối ngày hôm qua ông Tuấn cũng có nói chuyện với bên công an. Vụ việc xảy ra mà kẻ trộm chẳng hề để lại manh mối gì. Điều này khiến cho bên công an khó thể mà tìm kiếm. Ông Tuấn biết khó có thể tìm ra hung thủ, nhưng vẫn nói để cho bà Liên yên tâm. Chị ở không cần quá lo. Bên công an nói với tôi họ sẽ sớm tìm ra được thủ phạm thôi. Giờ coi như ở đây cũng không còn chuyện gì. Thôi, chị giữ sức khỏe, chúng tôi xin phép về trước. Ông Tuấn nói xong thì cùng với một hai người đi cùng rời đi, bỏ lại đây chỉ còn lại bà Liên ngồi một mình với đứa con thơ dại. Mấy năm qua đi, cái chuyện về vụ việc xảy ra với gia đình nhà bà Liên vẫn thi thoảng được người ta nhắc lại. Bên công an trong những năm qua cũng không thể tìm ra thủ phạm làm ra chuyện tày trời đó. Cũng không thể trách công an không hoàn thành trách nhiệm được, bởi vì thời điểm đó mọi thứ vẫn còn nghèo nàn. Việc điều tra một vụ án mà chẳng có chút manh mối nào là điều hoàn toàn khó. Nhưng đó là những câu chuyện hay lý do của những năm về trước. Ở thời điểm này, sau mấy năm trôi qua, nơi này đã phát triển vượt bậc. Từ những cánh đồng cỏ bay lả cánh thì nay đã mọc lên những xí nghiệp vừa và nhỏ. Người dân trước đây còn đua nhau ra đồng thì nay cũng làm việc trong môi trường xí nghiệp hết. Việc kinh tế phát triển như vậy thì cũng thúc đẩy đời sống của người dân tăng lên. Mới đây thôi, nhìn vùng quê nghèo này vẫn còn là những mái nhà ngói ám rêu thì nay đã dựng lên những ngôi nhà tầng tách biệt. Và nhìn nổi trội nhất trong làng là ngôi nhà hai tầng của người thanh niên có tên là Dũng. Ngày trước trong làng, anh chẳng là người mấy nổi trội. Người ta biết tới anh có chăng cũng chỉ là việc anh mồ côi từ nhỏ và phải gồng gánh cuộc sống với người bà nội của mình. Tuy nhiên sau vài năm xa quê, Dũng trở về thì lại biến thành một người hoàn toàn khác. Mảnh đất trước đây còn sống với bà nội chỉ là một ngôi nhà mái nhỏ, thì nay đã được đập đi và dựng lên một ngôi nhà hai tầng hoành tráng. Chẳng những vậy, anh còn sắm hẳn một chiếc xe Dream để tiện cho việc đi lại. Chỉ những thứ anh có so với độ tuổi của mình thì ai đấy ở đây khi nhìn vào cũng ngưỡng mộ, thèm muốn, lấy anh ra làm mục tiêu để phấn đấu. Được một thời gian sinh sống ở quê, Dũng mở một hàng quán nhỏ cho việc buôn bán và hơn thế nữa còn kiếm được một cô người yêu vô cùng xinh xắn ở làng bên cạnh. Chuyện tình cảm của hai người cũng nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Ngày Dũng sang xin cưới, mặc dù giá cả anh có phần lẻ loi, tuy nhiên bên đằng cái thấy anh cũng trưởng thành, hơn nữa cũng đã có sự nghiệp ổn định. Vậy là cuối cùng họ cũng quyết định đồng ý cho hôn sự này. Thấm thoát lấy nhau về cũng được một thời gian, cuộc sống của hai vợ chồng bây giờ vô cùng ôn hòa, sung túc. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu đi một thứ nữa để trọn vẹn, đó là một mụn con. Và Vân, vợ của Dũng thi thoảng cũng hay nhắc với chồng về chuyện này. Vào một buổi tối mát mẻ của những ngày tháng 8, Vân lại ngỏ ý nhắc với Dũng về vấn đề con cái. Tuy nhiên, hễ cứ nhắc tới vấn đề này thì Dũng lại có gì đó khó nói. Anh luôn tìm cách lảng tránh sang một câu chuyện khác. Biết chồng mình lại tránh đi chuyện khác, Vân tức tối rồi quay người bỏ lên trên phòng ở trên tầng 2. Dũng sau đó thở dài xong, cũng đóng cửa căn nhà và lên phòng cùng với vợ. Tại một địa điểm trước đó, dưới chân cây cầu lối liền hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, chẳng hiểu sao hôm nay lại có nhiều công an đứng ở đây như vậy. Nhìn kỹ thì giống như họ đang tìm kiếm một thứ gì đó. Báo cáo đội trưởng, ở đây có phát hiện. Một anh công an trẻ chạy lại chỗ một người đàn ông đứng tuổi mặc quân phục và báo cáo. Người đàn ông này tên Cường, hiện ông đang là đội trưởng phòng hình sự công an tỉnh Hưng Yên. Nhận được báo cáo của cấp dưới, ông Cường từng bước một tiến tới, nhìn xuống một cái hố sâu có một phần ni lông như đang bọc cái thứ gì đó. Ông Cường dùng ánh mắt để chỉ thị. Ngay lập tức vài người đứng đó đã đưa được bọc ni lông được bọc kín đó lên. Mùi hôi thối lúc này cũng xộc thẳng lên, làm cho ai đấy cũng tỏ ra vô cùng khó chịu. Ngồi trước bọc ni lông bây giờ là một đồng chí công an trẻ. Anh ta nhìn mọi người, sau đó nhìn ông Cường, tiếp đó thì không ngần ngại mà cởi bỏ bọc ni lông đó ra. Túi ni lông vừa được mở ra, đập vào mắt mọi người bây giờ là một cái xác chết đã phân hủy. Nhìn cái cơ thể lại còn dính đầy bùn đất kia nữa thì thực khó mà diễn tả nổi. Mọi thứ hình như đã xong, đội công an nhìn nhau rồi sau đó khoanh vùng hiện trường và trở về đồn để lập kế hoạch cho việc điều tra. Quay trở lại nhà của Dũng, đồng hồ điểm đúng nửa đêm thì một tiếng vang lớn nổ ra, cùng với đó là ánh sáng rực trời của một tia sét lớn. Vợ chồng Dũng đang say giấc thì cũng bất giác thức dậy. Thứ ánh sáng duy nhất bên trong phòng bây giờ là ánh đèn ngủ thì cũng bất ngờ vụt tắt. Điều này khiến cho Vân có chút sợ hãi. Cô giật giật tay chồng rồi nói nhỏ. Anh Dũng. Dũng nắm tay vợ đáp lại. Chuyện gì vậy em? Vân nói lý nhí. Anh xuống lấy cái đèn pin đi, tối thế này em sợ quá. Mặc dù cũng ngại, nhưng vợ đã có yêu cầu như vậy rồi, thì Dũng cũng chẳng thể nằm im được nữa. Anh chống tay ngồi dậy, sau đó rời khỏi giường, hai tay mò mẫm. Dũng đi xuống bên dưới nhà. Mất một lúc lọ mò thì Dũng cũng tìm thấy chiếc đèn pin. Anh bật sáng rồi đi lên thẳng trên phòng. Vừa bước lên đến trên phòng thì bất ngờ Vân lại la lớn. Ma! Ma! Ánh đèn pin của Dũng lúc đó rọi thẳng ra tấm cửa kính trong căn phòng. Vân lúc này ánh mắt cũng hướng ra bên ngoài đó, nên hình như cô đã nhìn thấy điều gì đó vậy. Thấy Vân bất ngờ la lớn, Dũng cầm chiếc đèn pin phi ngay lại rồi hỏi. Vân, Vân, em làm sao thế? Vân ngồi bật dậy thu hẹp vào góc giường. Cô từ từ đưa cánh tay chỉ về phía cửa, miệng lắp bắp. Có ai đang đứng bên ngoài cửa anh ạ? Dũng soi ánh đèn pin ra thì chẳng hề thấy gì. Anh quay lại nhìn vợ rồi nói. Làm gì có ai đâu em, chắc em nhìn nhầm đấy chứ, làm sao mà có người trên này được? Vân không nói gì, ánh mắt cô vẫn đăm đăm hướng nhìn ra ngoài theo ánh đèn pin của chồng. Đặt cái đèn pin lên cái bàn nhỏ trong căn phòng, Dũng trấn an. Không có ai đâu, chắc em nhìn nhầm thôi. Giờ cứ ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi, còn để anh xuống nhà dưới rót cho em cốc nước. Tinh thần của Vân như vẫn chưa hoàn hồn, cô kéo chặt lấy tay của chồng và nói. Em sợ lắm, anh cứ ngồi đây cùng em đi. Nghe vợ nói như vậy, Dũng cũng không nói thêm lời nào nữa. Anh gật đầu rồi ngồi xuống giường cùng với vợ mình. Cánh tay anh sải ra rồi ôm lấy cô dựa vào bờ vai của mình như một sự che chở. Một tiếng tinh vang lên từ chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường vang lên. Ánh sáng từ bóng đèn ngủ cũng lan tỏa. Dũng tắt chiếc đèn pin rồi nói với vợ. Thôi có điện rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Vân không đáp lại mà gật đầu rồi từ từ ngả lưng xuống giường. Dũng cũng nằm xuống ngay sau đó. Mặc dù là đã không còn chuyện gì nữa, tuy nhiên Vân vẫn rất hoang mang bởi thứ mình vừa nhìn thấy. Cô nhớ lại đó là bóng của một người đàn ông. Người ông ta ăn mặc rách rưới, lấm lem đầy bùn đất, và đặc biệt là gương mặt. Gương mặt khiến cho cô ám ảnh, một gương mặt thối rữa nhìn vô cùng kinh tởm và đáng sợ. Một lúc trôi qua, Dũng bây giờ lại ngủ ngon giấc. Còn Vân, có lẽ cô sẽ phải thức trắng cả đêm bởi những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu của mình lúc này. Tại đồn công an, trời lúc này tối đen như mực. Ngồi trong phòng trực ban bây giờ là hai đồng chí công an. Một đồng chí bất ngờ lên tiếng. Nghe nói bên phòng hình sự đang điều tra vụ án mới, có phải không mày? Đồng chí còn lại đáp. Ừ, tao nghe đâu thằng Phương bên phòng hình sự bảo giờ bên pháp y vẫn đang khám nghiệm, chắc cũng sớm có kết quả thôi. Đồng chí công an kia gật đầu. Ừ, mà nghĩ cũng lạ nhỉ, một cái xác mà lại có tới hai bàn tay. Cả hai sau câu nói thì nhìn nhau rồi lắc đầu vẻ đầy khó hiểu. Tại nhà Dũng, tiếng gà gáy vang lên từ rất sớm. Trời bên ngoài bây giờ cũng không còn tối đen nữa mà có chút màu trắng đục. Vì thức từ tối qua tới tận bây giờ nên Vân cũng cảm thấy cơ thể mình có chút mệt mỏi. Cô muốn ngồi dậy để chuẩn bị mọi thứ của buổi sáng, nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến khiến cho cô chẳng thể nào mà bật dậy nổi. Cuối cùng, Vân cũng không chợp mắt mà quyết định thức dậy. Việc đầu tiên cô làm ngay khi rời khỏi giường đó là đi tới chỗ cánh cửa bên ngoài ban công để kiểm tra. Tiếng hét lớn của Vân đã khiến cho Dũng bất giác thức dậy. Phản ứng đầu tiên của anh là bật khỏi giường rồi chạy ngay đến chỗ vợ của mình. Miệng không ngừng hỏi. Vân, Vân, em làm sao vậy? Vân giờ đây đã ngồi sụp xuống nền nhà, gương mặt sợ hãi, cánh tay chỉ điểm về phía cánh cửa và lắp bắp. Máu, máu, chữ, dòng chữ. Nhìn theo hướng chỉ tay của vợ, Dũng cũng trợn tròn mắt lên, không nói thành lời. Bởi lẽ trên cánh cửa, qua lớp kính bây giờ là một hàng chữ màu đỏ máu xuất hiện, và dòng chữ này còn mang một nội dung khiến cho người ta phải lo lắng, sợ hãi. Trả mạng cho tao. Một lúc qua đi, Dũng lúc này cũng đã trấn an được bản thân. Anh rời khỏi chỗ của vợ mình, sau đó thì cầm theo một cái khăn nhỏ đã thấm nước. Vừa mở cánh cửa thì Dũng thấy có dấu chân dính đầy bùn đất bên ngoài cửa. Điều này khiến anh bất chợt khựng người lại. Vân bên trong nhìn ra cũng phát hiện. Cô run rẩy hỏi: Anh ơi, có khi nào nhà mình có ma ám không anh? Dũng tự trấn an mình, xong sau đó quay sang trấn an vợ. Trên đời này làm gì có những thứ đấy hả em? Chắc... Dũng toàn nói tiếp thì dừng lại, bởi vì trong anh bây giờ cũng đã hết lời giải thích cho điều kỳ lạ này. Dòng chữ trên cửa lau mãi cũng chẳng sạch, Dũng bây giờ cũng có phần nản lòng và bực dọc. Anh vứt luôn cái xẻ đang cầm trong tay xuống và đi vào bên trong. Vợ anh bây giờ cũng không còn ngồi ở đây nữa, mà đã trở vào giường từ bao giờ, đi lại giường. Dũng toàn gọi vợ thì thấy cô đã ngủ từ bao giờ, biết rằng cô đang mệt. Vì vậy Dũng cũng không lên tiếng nữa mà lặng lặng đi xuống bên dưới nhà. Những ngày sau đó thực sự đối với Vân là những ngày ám ảnh nhất. Cô luôn mất ngủ vì gặp phải ác mộng, bởi vì việc mất ngủ này đã khiến cho Vân cảm thấy cơ thể mình xuống sức trầm trọng. Cô gọi chồng của mình lại để nói giọng mệt mỏi: Chắc em về nhà mẹ vài hôm anh ạ. Dũng nhìn vợ mình tiểu tụy thì cũng biết những ngày qua cô đã mệt mỏi như thế nào. Vậy nên anh cũng không hề có ý kiến gì. Dũng nói: Vậy để anh cùng em về, lâu rồi anh cũng không sang thăm bố mẹ. Vâng ạ. Vân đáp lại rồi tiếp tục sắp vài bộ quần áo. Đến 8 giờ sáng ngày hôm ấy, Dũng dắt chiếc Dream cùng với Vân rời khỏi nhà. Suốt quãng đường đi, ai nhìn thấy hai vợ chồng cũng tỏ ánh mắt ngưỡng mộ. Dũng với vợ thấy vậy thì cũng mát mặt lắm. Bòn bòn trên con đường đất, chẳng mấy chốc mà cả hai đã về tới nhà ông bà ngoại. Nghe tiếng xe máy bên ngoài cửa, bố mẹ Vân là ông Biển, bà Thanh đã biết chắc là hai con sang thăm. Chắc ngờ vợ chồng con Vân nó về đấy, bà chạy ra mở cổng cho hai đứa nó vào. Ông Biển đang vo ve bi thuốc lào, chuẩn bị hút, thì dừng tay lại và quay sang nói với bà Thanh. Bà Thanh không nói gì, chỉ gật nhẹ cái đầu và đứng lên đi ra bên ngoài mở cổng. Nhìn thấy vợ chồng Vân, bà Thanh vui vẻ cất giọng: Hai đứa sang chơi đấy à? Dừng xe trong khoảng sân, Dũng cùng với Vân đi vào. Vân đi lại gần, bà Thanh thấy sắc mặt con gái không được tốt, bà liền hỏi luôn: Vân, con bị làm sao thế này? Sao mẹ thấy người con tiểu tụy thế? Vân cười nhạt đáp lại: Con không sao đâu mẹ ạ. Vân vừa dứt lời thì bà Thanh thấy Dũng cầm chiếc túi đựng quần áo bước vào. Nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra giữa hai vợ chồng, bà Thanh cau mặt hỏi: Này anh Dũng, anh làm gì con bé mà nhìn nó tiểu tụy như thế này? Còn cái này là cái gì đây? Bà Thanh chỉ tay vào đống quần áo rồi hỏi: Không, con có làm gì đâu. Chỉ là vợ con thấy mệt nên muốn về ở với bố mẹ vài ngày thôi ạ. Dũng ngồi xuống ghế và đáp lại. Bà Thanh lẫn ông Biển đều nhìn sang con gái như để xác thực. Vân lúc này liền lên tiếng: Anh Dũng nói phải đấy mẹ ạ. Chỉ là lâu ngày con nhớ bố mẹ thì con về thôi. Ông Biển, bà Thanh nghe vậy thì cũng niềm nở trở lại. Nhà có hai đứa con, Vân thì đi lấy chồng, còn đứa em trai thì lại mới đỗ đại học và chuyển lên thành phố. Giờ căn nhà cũng chỉ có hai vợ chồng già ở. Này nghe được Vân về đây ở mấy ngày thì bảo ông bà không vui làm sao được. Ông Biển cất giọng: Bà xem chưa bắt con gà rồi thịt là tẩm bổ cho con nó. Bà Thanh nghe vậy thì liền đồng ý ngay. Tại đồn công an, ông Cường đang ngồi xem đống hồ sơ bên trong văn phòng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ông Cường ngẩng mặt lên rồi nói: Cứ vào đi, Cánh cửa mở ra, một tiếng cạch phát ra. Một đồng chí cầm tệp văn bản trên tay bước vào. Anh ta nhìn ông Cường và báo cáo. Kết quả của bên pháp y đã có rồi thưa sếp. Ông Cường nghe vậy thì đứng dậy rời khỏi chiếc ghế làm việc, đi lại băng ghế còn lại. Ông Cường ngồi xuống rồi yêu cầu thanh niên kia cũng ngồi xuống. Cầm lấy bộ hồ sơ mà thanh niên kia mang tới, ông Cường mở ra xem xét. Sau một hồi xem xét, ông Cường gập hồ sơ lại. Qua những gì bên pháp y đưa ra, thì có thể kết luận đây là một vụ giết người. Nạn nhân bị đâm vào chỗ hiểm dẫn đến mất máu nhiều mà tử nạn. Ông Cường chậm rãi nói với đồng chí kia. Hôm phát hiện thi thể sau quá trình kiểm tra, bọn em phát hiện trên bao ni lông có nhiều vân tay để lại. Rất có thể là do hung thủ để lại sếp ạ. Ông Cường gật đầu. Vậy cậu hãy nhanh đi xác minh đi. Nếu đúng là của hung thủ để lại thì thật tốt. Vâng, em đi ngay. Đồng chí kia đáp lại rồi đi ra bên ngoài. Nhưng khi vừa đi tới cửa, anh ta liền khựng lại và quay lại nói. Vậy còn bàn tay kia sẽ xử lý thế nào ạ? Ông Cường đáp. Trước mắt cậu cứ đi điều tra về những dấu vân tay để lại. Chỉ cần là của hung thủ hay nạn nhân thì đấy cũng là một manh mối cực kỳ quan trọng. Vâng. Đồng chí ấy gật đầu rồi rời khỏi phòng. Ngồi một mình trong căn phòng, ông Cường vẻ mặt trầm tư. Sau đó ông lẩm bẩm. Lại là vụ án có liên quan tới những tiền trộm. Trở lại nhà ông Biển. Trời bây giờ cũng đã tối. Dũng thì cũng đã xin phép bố mẹ vợ về từ chiều. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con bà Thanh. Còn ông Biển cơm xong là cũng đi sang nhà hàng xóm bắt chuyện. Còn vẫn cảm thấy trong người mệt mỏi à? Bà Vân bước vào trong phòng, ngồi xuống cạnh Vân đang nằm trên giường và đặt câu hỏi. Vân thấy mẹ hỏi thì cũng từ từ ngồi dậy. Cô thở dài đáp. Con cũng đỡ mệt rồi mẹ ạ. Bà Vân gật đầu nhìn con gái. Bây giờ không có sự xuất hiện của Dũng ở đây, Vân cũng buột miệng mà tâm sự hết chuyện diễn ra ngày hôm trước. Chuyện đã khiến cho cô mệt mỏi suốt những ngày qua, cho mẹ mình nghe. Vốn dĩ là người vô cùng tín chuyện tâm linh, nên sau khi nghe xong câu chuyện của Vân thì khiến cho bà chẳng thể nào mà ngồi im được. Bà Thanh nhìn con gái rồi cất giọng lo lắng. Nhà hai đứa đúng là có người âm rồi. Để sáng mai mẹ dẫn mày tới nhà ông thầy Lâm trong làng. Chứ mà cứ để yên như thế này thì mang vạ vào thân con ạ. Vân nghe mẹ nói vậy thì gật đầu đồng ý ngay. Hai mẹ con sau đó trò chuyện thêm một lúc nữa thì bà Thanh cũng ra bên ngoài để cho Vân nghỉ ngơi. Quay trở lại ngôi nhà của Dũng. Căn nhà mới thiếu đi Vân có vài tiếng thôi mà cũng trở nên trống trải đến lạ. Điều này cũng đúng. Bởi lẽ căn nhà này cũng rộng rãi khang trang, trước giờ có hai vợ chồng sinh sống thì còn có tiếng cười đùa nói chuyện. Nay chỉ còn lại một mình Dũng thì Âu cũng cảm thấy trống vắng là điều đương nhiên. Dũng bây giờ cũng dùng xong bữa cơm tối, anh thu dọn đống bát đĩa vất ra ngoài chậu, sau đó thì trở lên phòng trên tầng 2. Vừa lên phòng, Dũng đã nằm vật xuống giường. Anh đưa tay với lấy chiếc remote và chỉ thẳng đến cái tivi có màn hình chắc cỡ 17 inch được đặt trong phòng. Cầm remote chuyển hết kênh này đến kênh nọ. Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy bao quanh mình chỉ có duy nhất một sự nhàm chán. Chẳng buồn chuyển đổi nữa, Dũng đặt lại một kênh rồi lặng luôn cái remote sang một góc. Trong bầu không khí như lúc này, Dũng lại bất giác nhìn về dòng chữ màu đỏ vẫn được in bên ngoài cánh cửa kính. Sau đó anh lại nghĩ về những gì vợ mình đã thấy đêm ngày hôm trước. Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được. Chẳng đó Dũng đang suy nghĩ điều gì hiện giờ, chỉ thấy anh buông một câu nói mang theo vô vàn điều khó hiểu. Và cũng sau câu nói ấy thì sắc mặt Dũng nhăn nhó lại, xem chừng anh đang sợ hãi một thứ vô hình nào đó. Âm báo từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên kéo Dũng về thực tại. Đưa mắt về màn hình tivi, Dũng lắc đầu cười nhạt. Chuyện này không thể tồn tại được. Nói dứt lời thì anh cua tay với lấy chiếc remote và tắt chiếc tivi. sau đó thì tắt đi cái thứ ánh sáng duy nhất trong phòng. 12 giờ đêm, những cơn gió nhẹ nổi lên giữa bầu trời đang yên ắng, cho thấy bên ngoài sắp có chuyển biến về mặt thời tiết. Từ những cơn gió nhẹ phảng phất chuyển dần thành những luồng gió mạnh, nó tạt vào cánh cửa và phát ra những tiếng kêu lạch cạch khó chịu. Dũng đang nằm trên giường, lúc này cũng bị âm thanh vang vọng ấy đánh thức. Anh loay hoay trên giường mãi chẳng thể nào chợp mắt nổi, liền vùng bật luôn dậy. Ngồi im trên giường, độ chừng 1-2 phút thì Dũng bật điện căn phòng và tiến lại với cánh cửa. Đặt tay lên cánh cửa đẩy nhẹ vài cái, Dũng chẹp miệng rồi quay người đi tìm lấy một mảnh giấy nhỏ. Sau khi có được một mảnh giấy nhỏ, Dũng gập nó thành nhiều lớp rồi cúi người kê nó vào phía chân cửa. Tiếng kẹt kẹt lúc này cũng không còn vang lên nữa. Dũng hài lòng, sau đó thì quay người trở lại giường. Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì trong căn phòng lại có chuyện kỳ lạ xảy đến. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng lúc này bất chợt chớp nháy. Nó khiến cho Dũng có chút bất an mà khựng hẳn người lại. Một tiếng phụt vang lên, ngay sau đó thì cái bóng đèn cũng vỡ tan, để lại đó những mảnh thủy tinh rơi vụn dưới nền nhà. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Dũng vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì từ đâu trong căn nhà lại vang vọng giọng nói khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Trả mạng cho tao. Giọng nói ấy vẫn không ngừng vang lên. Dũng bây giờ vẫn đứng chôn chân, các cơ mặt lúc này đã co rúm lại, cắt không còn một giọt máu. Anh cố lấy hết can đảm của mình và từ từ quay mặt lại phía sau. Chỉ vừa mới quay mặt lại thì một tia sét sáng lóe đánh dọc trời. Âm thanh của nó đủ đánh thức tất cả, và thứ ánh sáng của nó cũng khiến cho người ta có thể quan sát tất cả mọi thứ. Và chỉ trong thời gian chớp nhoáng ấy thôi thì nó đã khiến cho Dũng có một phen thất kinh bạt vía. Bởi lẽ Dũng đã thấy thứ mà anh không nên thấy. Một hình bóng, một dáng người lấm lem bùn đất, gương mặt thì đang phân hủy, chẳng còn nhận dạng nổi. Dũng lúc đó chỉ kịp hét lên một tiếng, và sau đó thì đổ gục xuống nền nhà mà bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau, đồng hồ lúc này cũng chỉ tới 7 giờ. Những ánh sáng của buổi sớm chiếu qua lớp cửa kính rọi vào khiến cho Dũng bừng tỉnh. Thức dậy trong đống thủy tinh vụn vỡ, Dũng đã không cẩn thận mà khiến cho cánh tay mình bị những mảnh thủy tinh nhỏ đâm phải. Cơn đau khi bị những mảnh thủy tinh cứa phải diễn ra chưa được bao lâu, thì đầu óc Dũng đã phải suy nghĩ tới chuyện khác. Anh đứng ngay dậy, gương mặt sợ sệt, miệng lắp bắp những câu từ khó hiểu. Không thể nào. Tại nhà ông Biển cùng thời điểm, chỉ vừa mới chập sáng, hai mẹ con bà Thanh đã ngay lập tức chuẩn bị để đi tới nhà của ông thầy Lâm trong làng. Ông Biển thấy hai mẹ con chuẩn bị đi đâu đó thì hỏi: Hai mẹ con nhà mày lại chuẩn bị đi đâu thế? Bà Thanh đáp: Tôi dẫn con Vân sang bên nhà thầy Lâm. Ông Biển vốn chẳng bao giờ tin vào những chuyện tâm linh ma quái, vì vậy mấy ông thầy bói ông cũng chẳng bao giờ ưa. Ông Biển chẹp miệng: Mẹ thì nghỉ đi, chưa sang đấy làm gì, vài ba cái việc còn con cũng thầy này thầy nọ. Hai mẹ con nghe ông Biển nói vậy thì cũng chẳng nói năng gì mà tiếp tục chuẩn bị để sang bên nhà thầy Lâm. Độ chừng 15 phút sau, Vân dắt chiếc xe đạp trong nhà ra rồi sau đó gọi vọng vào bên trong. Đi thôi mẹ ơi. Bà Thanh nhìn ông Biển rồi nói: Thôi, ông coi nhà đấy, tôi với con Vân sang bên đó một tí. Vì là người trong làng nên Vân cũng biết nhà của thầy Lâm. Cả hai mẹ con chẳng mấy chốc đã đạp xe tới trước cổng nhà thầy. Dừng xe ngoài cổng, bà Thanh đi lại gần cánh cổng và cất giọng gọi: Thầy Lâm ơi, thầy Lâm, thầy Lâm có nhà không? Từ bên trong nhà, một ông già tầm ngoài 60 lững thững bước ra. Đứng phía sau cánh cổng, ông ấy nheo mắt nhìn mất một lúc rồi mới đưa tay mở cổng. Chị Thanh đấy à, hôm nay có chuyện gì mà lại tìm tôi sớm thế này? Bà Thanh kính cẩn đáp: Dạ chẳng giấu gì thầy, Con với con gái hôm nay sang đây sớm là có chuyện muốn nhờ thầy ạ. Cánh cổng bây giờ cũng được mở toang ra, thầy Lâm gật đầu nói. Chị ở với cháu cứ vào bên trong nhà đi. Hai mẹ con bà Thanh bước vào bên trong theo lời thầy Lâm. Thầy Lâm đóng lại cánh cổng, sau đó cũng quay người bước vào. Vào đến bên trong nhà, thầy Lâm mời hai mẹ con bà Thanh ngồi, rót nước mời hai người. Thầy Lâm hỏi chuyện. Chẳng hay gia đình chị hiện đang gặp chuyện gì hay sao? Bà Thanh mặt mày nhăn nhó trả lời. Thưa thầy, chuyện là đứa con gái này nhà con nó mới về nhà chồng nó được một thời gian. Mà căn nhà ấy hình như lại có vong âm thầy ạ. Thầy Lâm nhìn sang Vân, ông hỏi. Cháu có thể kể qua cho ta nghe được không? Vân nghe thầy Lâm nói vậy thì cũng chẳng hề giấu giếm. Cô đem hết chuyện mình đã gặp ngày hôm ấy kể lại cho thầy Lâm nghe. Nghe xong những gì Vân kể lại, thầy Lâm vẻ mặt trầm tư, coi bộ đang suy nghĩ. Mất một lúc thầy Lâm nhìn hai mẹ con Vân rồi cất giọng. Nếu như những gì cháu đây kể là thực, thì ta nghĩ rằng mảnh đất mà hai vợ chồng hiện đang sinh sống đang có vong âm trú ngụ. Hơn nữa, vong này còn là vong dữ. Nếu như không nghĩ cách giải quyết chuyện này nhanh chóng, ta e sẽ có chuyện chẳng lành. Bà Thanh và Vân nghe thầy Lâm nói vậy thì nhanh chóng đáp lại với vẻ khẩn khoản. Thầy đã nói như vậy thì mong thầy làm ơn làm phước giúp gia đình con với ạ. Chăm sự gia đình đứa con gái con, mong thầy giúp đỡ. Thầy Lâm gật đầu đáp. Đây mới chỉ là suy đoán của tôi. Còn thực tế lẫn sự tình trong đó ra làm sao thì tôi phải trực tiếp tới mảnh đất của nhà cháu đây mới rõ được. Vậy thầy đợi con gọi về báo với chồng, rồi vợ chồng con sẽ đưa thầy sang bên đó để xem xét ạ. Vân nhìn thầy Lâm mà đáp lại. Thầy Lâm nhấp chén nước gật đầu đồng ý. Khi nào thu xếp xong thì cứ báo với ta. Bên nhà Dũng, những gì xảy ra tối ngày hôm qua khiến cho anh chẳng thể nào mà ngồi im được nữa. Và tới đây thì anh cũng biết những gì vợ mình nhìn thấy hay lo lắng là hoàn toàn không phải vô lý. Tuy nhiên, mặc dù sắc mặt của Dũng lo lắng sợ hãi là vậy, nhưng dường như anh vẫn còn có chút gì đó lưỡng lự, phân vân. Nó giống như là anh đã biết rõ những gì đang xảy ra trong những sự việc đang diễn ra. Ngồi đắn đo mất một hồi lâu, Dũng đứng dậy và đi lại chỗ chiếc điện thoại bàn, coi bộ như anh đang toan tính sắp gọi cho ai đó. Cánh tay vừa mới chạm vào chiếc điện thoại thì nó đã đổ chuông báo có người gọi tới. Nhấc máy, Dũng nói. Alo, ai đấy? Đầu dây bên kia dường như là Vân, chỉ thấy sắc mặt Dũng có phần đắn đo và đáp lại. Vậy em đợi anh suy nghĩ một chút đã, sau đó anh sẽ điện lại cho em. Dứt lời thì Dũng cúp máy, vẫn vẻ mặt trầm tư. Anh quay lại ngồi sụp xuống bộ ghế salon. Độ chừng 20 phút trôi qua như vậy, Dũng cũng rời khỏi tư thế mà tiến lại vị trí chiếc điện thoại. Đặt tay vào chiếc điện thoại, Dũng hơi khựng lại một chút, nhưng rồi sau đó anh cũng nhấc lên rồi bấm gọi. Qua vài hồi chuông vọng lại bên trong điện thoại thì dường như đầu dây bên kia cũng đã có người bắt máy. Dũng nói, giờ anh sẽ sang bên đấy. Nhưng Dũng khựng lại câu nói của mình, sau đó nói tiếp. Thôi được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Nói dứt lời thì Dũng cúp điện thoại. Đi lên phòng thay lại bộ quần áo, Dũng dắt xe ra ngoài và rời khỏi nhà ngay sau đó. Đi một mình bon bon trên con đường làng, Dũng vẫn nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ từ phía người quan lại. Tuy nhiên trong anh bây giờ lại không có cái gì đó gọi là tự hào, vui vẻ. Thay vào đó là nét lo lắng, hoang mang như đang sợ một điều gì đó ập tới. Tới nhà ông Biển, Dũng mở cổng rồi dắt chiếc xe máy vào bên trong khoảng sân. Bên trong nhà, Vân vừa thấy Dũng tới thì chạy ra đón ngay. Anh dựng xe rồi vào đây đi. Dũng gật đầu rồi đi vào bên trong nhà. Ngồi bên trong nhà hiện giờ chỉ có Vân và bà Thanh đang ngồi. Dũng chào bà Thanh rồi ngồi xuống ghế. Dũng nhìn vợ rồi đặt câu hỏi. Ông thầy đấy nói với em như vậy sao? Vân nhìn chồng. Qua sắc mặt thôi cô cũng đoán biết được Dũng có điều gì đó không ổn. Vân gật đầu đáp lại. Vâng, bà anh đang có chuyện gì phải không? Em thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Dũng xua tay từ chối. Không, không có chuyện gì đâu. Mặc dù nói là vậy, nhưng Vân biết chắc chắn Dũng có điều gì đó đang giấu cô. Tuy nhiên, cô cũng không muốn hỏi tiếp, bởi vì tại đây bây giờ còn có sự hiện diện của bà Thanh nữa. Những cái chuyện tâm linh ma quỷ như thế này là không thể nào mà để lâu được đâu con ạ. Thầy Lâm kia ở đây cũng có tiếng. Hai đứa xem thế nào, thu xếp sớm rồi qua đón thầy sang nhà xem cho. Bà Thanh nhìn Vân và Dũng rồi trầm giọng nói. Vân gật đầu đáp. Vâng, giờ cũng tới giờ trưa rồi. Để đến chiều mát mát thì con với anh Dũng qua bên nhà thầy. Nói xong, Vân đánh mắt sang nhìn Dũng như dò hỏi ý kiến. Dũng lúc này cũng không có gì. Anh gật đầu. Cứ để đến chiều mát mát thì con với vợ con sang mẹ. Bà Thanh nghe hai con nói thế thì cũng chẳng còn ý kiến gì nữa. Bà đứng dậy rồi nói. Vậy chuyện này anh chị cứ làm sao thì làm. Giờ hai đứa cứ ngồi trên đây mà nói chuyện. Mẹ xuống nấu bữa cơm không tí lại quá giờ. Vân có ý xuống phụ bà Thanh nhưng bị bà Thanh từ chối. Bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng trên nhà. Vân mới ngồi sát lại chồng rồi hỏi. Anh đã gặp chuyện gì phải không? Dũng gương mặt trầm tư, ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài nhưng không muốn trả lời cho câu hỏi này. Thấy chồng vẫn im lặng không trả lời, Vân nhẹ giọng nói tiếp. Em với anh cũng là vợ là chồng, chẳng nhẽ có điều gì phải giấu giếm nữa hay sao? Quay mặt lại nhìn vợ mình, Dũng mỉm cười đáp. Anh cũng nhìn thấy thứ mà em đã nhìn thấy. Có thể ở ngôi nhà chúng ta đang sống có điều bất thường. Nhưng em đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi. Vậy thực... Vân toàn đáp lại thì Dũng đưa ra hành động khiến cô dừng lại. Thay vào đó chỉ là một cái gật đầu an tâm từ phía của Vân. Cả hai người ngồi nói chuyện thêm được một lúc nữa thì ông Biển cũng đạp chiếc xe đạp trở về. Coi dáng vẻ của ông lúc này thì hình như vừa mới từ ngoài đồng trở về. Nhìn thấy con rể cùng với con gái mình đang ngồi cùng nhau, ông Biển hỏi. Thế chuyện kia như thế nào rồi? Thầy Lâm thầy ấy bảo sao? Vân đáp. Cũng không có gì đâu bố ạ. Đợi chiều mát mát thì con với anh Dũng đón thầy sang bên ấy xem xét kỹ bố ạ. Ông Biển đáp lại, sau đó vò bị thuốc lào và kéo một cái rõ đanh. Bước sang tới đầu giờ chiều, thời tiết ngày hôm nay cũng mát mẻ. Ngồi ngoài bây giờ là bà Thanh, Vân và Dũng. Ông Biển thì có thể do sáng nay ra đồng làm nên giờ vẫn nằm trong buồng để nghỉ ngơi. Giờ em đưa anh sang nhà thầy, rồi anh đón thầy đưa về nhà mình trước. Còn em chiều sẽ sang sau. Anh thấy như vậy có được không? Vân quay sang nói với Dũng. Dù sao thì xe cũng chỉ đi được hai người. Dũng ngẫm nghĩ một hồi và đáp. Vậy để anh đưa thầy về trước rồi sẽ quay sang đón em. Tuy rằng từ đây về không xa, nhưng để em đi một mình thế thì cũng không tiện. Bà Thanh giờ mới lên tiếng. Cái Vân nó nói đúng đấy con ạ. Con cứ đưa thầy về trước. Còn con Vân nó tự đi sang một mình cũng được. Chưa con đưa thầy sang mà lại không có ai ở đó bắt chuyện cùng với thầy thì cũng không hay. Nghe Vân và bà Thanh nói vậy, Dũng cũng không còn ý kiến gì nữa. Anh gật đầu đồng ý. Em với mẹ đã nói vậy rồi thì anh cũng không còn ý kiến gì nữa. Dũng vừa dứt lời thì Vân lên tiếng. Giờ cũng gần 2 giờ rồi. Anh đã dắt xe đi để em đưa sang bên nhà thầy. Dũng nhìn lên cái đồng hồ quản lắc rồi nhìn ra bên ngoài trời. Anh gật đầu. Để anh ra bên ngoài dắt xe. Chuẩn bị xong xuôi, cả hai chào bà Thanh sau đó di chuyển đến nhà thầy Lâm. Theo chỉ dẫn của Vân, cả hai chẳng mấy chốc đã tới cổng nhà thầy Lâm. Chiếc xe máy vừa dừng chân trống xuống thì từ bên trong nhà, có con chó mực đen kịt phi ra sủa inh ỏi. Hai chân trước con chó không ngừng cào lên cánh cổng, tạo ra những âm thanh xé tai. Chẳng những vậy, ánh mắt nó nhìn về Dũng lúc này vô cùng dữ tợn, như có thù hằn chuyển kiếp vậy. Chứng kiến cảnh này, Vân tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Bởi lẽ ban sáng cô tới đây thì chẳng hề có con chó nào chạy ra cả. Nhưng sao bây giờ khi đi cùng Dũng thì... Mực! Mực! Không sủa nữa! Phía đằng sau, bóng dáng của thầy Lâm lững thững bước ra. Ông quát con mực, sau đó lôi nó vào cột vào sợi dây xích đang buộc gần đó. Mặc dù đã bị xích lại, nhưng vẻ dữ dằn của con chó mực khi nhìn về Dũng cũng chẳng hề giảm xuống. Nó vẫn gầm gừ, hai chân trước vẫn không ngừng cào mạnh xuống nền gạch. Xích con chó mực xong, thầy Lâm đi lại mở cổng. Lúc cánh tay đặt lên then cài, ông nhìn đăm đăm về Dũng mà có chút khựng lại. Cánh cổng mở ra, thầy Lâm nói: "Mời hai anh chị vào nhà." Vợ chồng Dũng theo lời thầy đi vào bên trong nhà. Thầy Lâm khóa cổng rồi bước vào sau. Vừa ngồi xuống ghế, thầy Lâm đã lắc đầu nhìn Dũng: "Đại hạn, đại hạn. Cái hạn nó sắp đến với nhà cậu, nó lớn lắm." Nghe thầy Lâm nói như vậy thì mặt mày hai vợ chồng Dũng tối sầm lại, vẻ mặt sợ hãi lo lắng. Vân lắp bắp: Thầy nói như vậy là sao ạ? Thầy Lâm lắc đầu đáp: "Vòng âm này có thể không phải tự nhiên mà xuất hiện trên mảnh đất của gia đình. Nếu thế thì trên người cả hai đều phải có khí âm theo ám. Đằng này ta thấy chỉ có mỗi mình chồng cháu là bị ám. Hơn nữa, âm khí quanh người cậu ta rất nặng. Cùng với những gì cháu kể lại thì phong âm đó rất có thể xuất hiện để cướp lấy mạng sống của chồng cháu." Vân và Dũng nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Vân mếu máo: Mong thầy giúp gia đình con với ạ." Dũng cũng lên tiếng: Vậy giờ phải làm thế nào ạ thầy?" Thầy Lâm chậm ngâm suy nghĩ một hồi và đáp: "Trước mắt cứ dẫn ta về đó đã, sau rồi ta xem tình hình để tìm cách giải quyết." Biết chuyện này chắc chắn có phần nguy hiểm, Dũng quay sang nói với vợ: "Em hãy cứ ở bên đằng này với bố mẹ, chuyện này để anh với thầy giải quyết là được rồi." Vẫn có chút hơi lưỡng lự, cô còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì thầy Lâm cất giọng: "Chồng cháu nói phải đấy, cháu cứ để chuyện này cho ta với cậu ấy giải quyết là được rồi." Nói xong thì thầy Lâm đánh ánh mắt sang nhìn Dũng. Ánh mắt ông bây giờ dường như đang chứa đựng một hàm ý nào đó. Dũng không hiểu ánh mắt này của thầy Lâm, hoặc là anh cũng chẳng hề để ý tới. Dũng nói: "Giờ thầy đợi con đưa vợ con về, sau đó sẽ quay lại cùng thầy sang bên nhà con có được không ạ?" Thầy Lâm gật đầu đồng ý, tuy nhiên Vân ngồi đó lại ngăn lại: "Từ đây về nhà cũng không có xa, em đi bộ về cũng được rồi. Anh cứ ngồi ở đây đợi thầy chuẩn bị, chứ sợ đi đi lại lại nhiều cũng mất công ra." Dũng không đồng ý, anh nói với Vân: "Thôi, em mà sức khỏe còn chưa được tốt, cứ để anh đưa em về." Chẳng kịp để Vân có ý kiến, Dũng quay sang thầy Lâm và nói: "Xin phép thầy để con đưa vợ con về nhà, rồi sẽ quay sang đón thầy ngay ạ." Thầy Lâm gật đầu: "Được, anh cứ đưa vợ về trước đi." Chào thầy một lần nữa, cả hai ra bên ngoài xe và trở về nhà ông Biển. Khi bước ra ngoài, con chó mực một lần nữa thấy Dũng thì nó lại sủa lên ầm ĩ. Điều này nếu như bình thường thì không có, nhưng đằng này thì... Đưa vợ về tới cổng nhà, Dũng dựng xe và đi cùng vợ vào bên trong nhà. Anh chào bố mẹ vợ một câu, sau đó là quay người rời đi luôn. Trước khi Dũng rời đi, Vân kéo tay anh lại, ánh mắt cô nhìn anh vẻ đầy lo lắng: "Anh nhớ cẩn thận đấy." Dũng không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt để thể hiện lại. Quay trở lại nhà thầy Lâm, Dũng thấy con chó vẫn được xích thì đưa tay mở cổng rồi tự nhiên dắt xe vào. Dựng xe bên ngoài, anh đi vào bên trong nhà thì thấy thầy Lâm đang gói ghém một số thứ vào bên trong một chiếc tay nải. Thấy Dũng bước vào, thầy Lâm chỉ tay xuống ghế rồi nói: "Anh cứ ngồi ghế đợi ta một chút, sẽ xong ngay đây thôi." Dũng nghe thầy nói vậy thì cũng không nói gì mà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. 15 phút trôi qua, thầy Lâm lúc này xem cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Ông còn mặc lên người bộ áo dài có màu nâu nhạt, nhìn rất ra dáng một ông thầy cao tay. "Chúng ta đi thôi." Thầy Lâm nhìn Dũng rồi nói. "Vâng, con mời thầy ra xe." Nghe lời thầy Lâm nói, Dũng đáp lại, sau đó cùng thầy Lâm đi thẳng đến chỗ chiếc xe máy dựng bên ngoài. Trên đường về nhà Dũng, hai thầy trò chủ yếu cũng nói chuyện qua lại, chứ Tuyệt chẳng hề nhắc gì tới chuyện Dũng đang mắc phải cả. Về tới nhà, Dũng dừng xe bên ngoài cổng rồi tiến lại mở khóa cánh cổng. Sau đó anh quay lại dắt xe. Thấy thầy Lâm đang chăm chú quan sát ngôi nhà, Dũng cất giọng chen ngang: "Mời thầy vào bên trong nhà." Thầy Lâm gật đầu, bước qua cánh cổng, thầy Lâm nói: "Chướng khí ngôi nhà này mạnh quá." Dũng không nói gì, gương mặt tỏ vẻ vô cùng khó diễn tả. Hai thầy trò cùng nhau đi vào bên trong nhà, ngồi xuống ghế, thầy Lâm hỏi chuyện luôn: "Ở bên kia có vợ anh ngồi đấy nên ta cũng không tiện hỏi. Giờ anh có thể cho ta hỏi qua vài chuyện được không?" Chẳng biết Dũng đang giấu giếm điều gì, tuy nhiên trên sắc mặt anh bây giờ lại có nét như muốn né tránh câu hỏi này của thầy Lâm. Nhưng suy đi tính lại thì thầy Lâm tới đây cũng là để giúp đỡ mình. Dũng gật đầu đáp: "Dạ, thầy cứ hỏi đi ạ. Nếu biết điều gì con sẽ trả lời ạ." Thầy Lâm gật đầu rồi hỏi: "Những điều kỳ lạ mà vợ anh thấy thì anh đã bắt gặp hay chưa?" Dũng im lặng mấy giây, sau rồi anh đáp: "Dạ, trước đó thì vợ con có nói qua, nhưng trước giờ con là người chẳng hề tín nên cũng không có tin. Tuy nhiên vào tối ngày hôm qua thì con cũng đã thấy được thứ không nên nhìn thấy thầy ạ." Thầy Lâm gật đầu hỏi tiếp: "Anh có thể nói rõ cho ta về thứ anh thấy có được hay không?" Dũng gật đầu đáp: Là một cơ thể đang phân hủy thầy ạ. Trên người ấy còn lấm lem đầy bùn đất, nhìn ghê lắm." Thầy Lâm tiếp tục: "Anh biết người đó là nam hay nữ, không quen hay là có quen chứ?" Câu hỏi này của thầy Lâm hình như đã xoáy vào đúng trọng tâm của nó. Sắc mặt của Dũng đã có phần thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại hiện trạng ban đầu. Dũng xua tay liên hồi, miệng lắp bắp: Con không biết thầy ạ. Tự dưng cái bóng ấy nó xuất hiện vậy thầy ạ." Hành động, cảm xúc này của Dũng rất giống với những người nói dối. Thầy Lâm đã đoán biết được nên ông cũng không muốn hỏi thêm điều gì nữa. "Trời cũng bắt đầu tối rồi. Giờ anh dắt ta đi xem qua một vòng ngôi nhà. Sau đó anh cứ đi làm việc của mình. Còn ta sau đó sẽ có dữ liệu." Dũng nghe theo lời thầy Lâm. Sau đó anh dẫn thầy Lâm đi dạo một vòng quanh ngôi nhà. Trong lúc này, thầy Lâm có nói đùa với Dũng: "Trẻ tuổi như anh mà đã xây được cái nhà đẹp như thế này rồi, thực đúng là cũng có tài đó." Dũng lúc này chỉ biết cười gượng chứ chẳng hề đáp lại lời thầy Lâm. Đi tới cánh cửa vẫn còn in dòng chữ máu, thầy Lâm khẽ đưa tay chạm nhẹ. Sau đó ông quay sang nói với Dũng: "Đúng thực là không thể xóa." Xem xét ngôi nhà xong, cả hai quay trở lại dưới nhà. Lúc này thầy Lâm nói: "Dũng có bận gì thì hãy cứ đi làm việc của mình. Vì trời cũng đã tối, Dũng cũng xin phép để thầy ngồi tại đó, còn anh thì đi chuẩn bị bữa cơm tối cho hai thầy trò." Chỉ còn lại một mình ngồi bên ngoài, thầy Lâm lấy từ trong chiếc tay nải mà mình đã đem theo ra vài cây bút lông, một nghiên mực tàu, cùng với đó là vài lá bùa màu vàng. Ông từ từ đổ mực ra khay, rồi sau đó mài mực một cách vô cùng điêu luyện. Chấm chấm cây bút lông vào khay mực, thầy Lâm bắt đầu đặt từng nét vẽ. Một hồi trôi qua, Dũng bên trong cũng đã cơm nước xong. Anh rửa qua tay chân rồi đi ra bên ngoài. Ngồi xuống đối diện thầy Lâm, Dũng cất giọng kính cẩn: "Con mời thầy vào dùng bữa cơm tối ạ." Thầy Lâm đang viết bùa chú ngẩng mặt lên nhìn Dụng. Ánh mắt ông nhìn Dụng mấy giây, sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc mình đang làm. Dụng thấy biểu hiện của thầy như vậy thì cũng không dám hỏi han lời nào nữa. Độ chừng 5 phút qua đi, thầy Lâm mới đặt cây bút lông xuống. Ông cầm lá bùa mình vừa vẽ xong gấp lại thành một hình tam giác, sau đó đưa cho Dụng và nói: "Anh giữ lá bùa này bên cạnh mình, ít nhiều nó cũng có thể bảo vệ được anh phần nào." Dụng đưa hai tay nhận lấy lá bùa, miệng nói lời cảm ơn. "Dạ, con cảm ơn thầy. Giờ mời thầy vào dùng cơm ạ." Thầy Lâm gật đầu. "Anh cứ vào ăn cơm đi. Ta ngồi đây làm nốt một số việc, anh không cần phải ngại ta đâu." Thầy Lâm nói vậy thì khiến Dũng cũng có phần hơi khó xử, bởi vì dẫu sao thì thầy Lâm tới đây cũng là khách, hơn nữa còn là để giúp mình. Giờ thầy lại từ chối như vậy thì... Thầy Lâm nhìn Dũng có phần khó xử, vậy thì liền lên tiếng tiếp. "Anh không cần phải ngại ta đâu, cứ vào ăn tối đi." Nghe thầy Lâm nói như vậy rồi, Dũng cũng không có ý kiến gì nữa. Anh đứng dậy rồi lùi vào bên trong. "Vậy con xin phép thầy ạ." Dùng xong bữa cơm tối, Dũng thu gọn đống bát đũa rồi đi ra bên ngoài. Thầy Lâm lúc này có thể cũng đã làm xong việc của mình. Ngồi xuống đối diện thầy Lâm, Dũng nhìn vào những thứ để trước mặt thầy Lâm rồi hỏi: "Những thứ này dùng để làm gì vậy thầy?" Thầy Lâm đáp: "Dùng để bảo vệ cho bản thân anh." Nhấp chén nước, thầy Lâm nói tiếp: "Theo như những gì ta quan sát được ở căn nhà này, thì vong hồn ấy đúng thực là không phải xuất hiện trên cái mảnh đất này." Dùng vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại: Vậy ý của thầy là sao ạ?" Thầy Lâm đáp: "Giờ anh có thể trả lời thật cho ta câu hỏi này có được không?" Thầy Lâm nói xong thì nhìn chằm chằm vào Dũng. Cái nhìn này của thầy Lâm khiến cho Dũng trở nên bối rối. Anh lắp bắp: Thầy cứ hỏi đi ạ." Thầy Lâm gật đầu hỏi: "Anh có từng làm việc có lỗi với ai, hay là làm việc gì bất kính với người đã khuất hay không?" Những câu hỏi của thầy Lâm đưa ra chỉ muốn biết rõ sự tình để có thể giúp đỡ Dũng. Nhưng hình như Dũng lại không hề nghĩ như vậy. Dũng bây giờ im lặng như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó. Mãi sau đó anh mới lên tiếng trả lời: "Dạ không thầy ạ. Con trước giờ chưa từng làm những chuyện gì như thầy nói cả." Biết rằng vào thời điểm này, có lẽ hỏi gì Dũng cũng sẽ chẳng trả lời. Thầy Lâm đành thở dài không nói gì. Sau rồi ông lặng lẽ đi ra bên ngoài cửa. Mọi chuyện xảy đến đâu cũng có những nguyên do của nó. Nếu như chuyện này anh hoàn toàn không biết gì thì ta sẽ giúp. Còn nếu không... Đứng bên ngoài cửa một hồi, thầy Lâm mới quay mặt lại, ánh mắt nhìn đăm đăm về Lâm và nói. Trước ánh mắt của thầy Lâm, Dũng trở nên lo lắng và sợ hãi. Anh im lặng mà chẳng hề lên tiếng, còn điều mà anh lo lắng hiện giờ thì cũng chẳng ai mà có thể đoán biết được cả. Không gian trôi qua được một hồi, thầy Lâm cũng trở lại vào bên trong nhà. Khoảnh khắc thầy Lâm đi vào bên trong cũng khiến cho Dũng bừng tỉnh và quay lại với thực tại. Thầy Lâm ngồi xuống, ông cầm mấy lá bùa đang đặt trên mặt bàn lên và đưa về phía của Dũng. "Anh đem những lá bùa này dán khắp các cánh cửa căn nhà, từ cửa chính cho tới cửa phụ giúp ta." Dũng nhận lấy mấy lá bùa từ thầy Lâm liền đứng dậy đi làm ngay. Nhưng bước được vài bước thì thầy Lâm lại có lời dặn khiến anh dừng lại. "Cánh cửa có viết dòng chữ đỏ kia anh bỏ lại nhé. Đừng dán những lá bùa này lên cánh cửa đó." Dũng gật đầu, sau đó theo lời anh đi dán những lá bùa vào hết những cánh cửa trên ngôi nhà. Làm xong những gì thầy Lâm yêu cầu, Dũng quay trở lại. Ngồi nghỉ ngơi thêm được một lúc thì thầy Lâm lên tiếng. "Giờ anh có mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Nếu đêm nay ở đây có chuyện gì xảy ra, ta giải quyết là được rồi." Đối với tình cảnh như hiện giờ thì Dũng làm sao mà có thể đi ngủ được chứ? Anh liền xua tay từ chối. Không cần đâu thầy ạ. À, con cũng muốn xem chuyện gì đang xảy ra thầy ạ. À, thầy Lâm gật đầu như đồng ý với quyết định này của Dũng. Bên ngoài, âm thanh của làng xóm láng giềng đèn đóm hắt ra cũng chẳng còn nữa. Tới bây giờ thì cả hai người đã có thể cảm nhận rõ sự yên ắng. Âm báo của chiếc đồng hồ vang lên giữa một bầu không khí yên tĩnh khiến cho Dũng giật mình. Còn thầy Lâm thì vẫn ngồi yên mà chẳng hề có động thái nào cả. Một cơn gió nhẹ lay động tới vị trí của cả hai người. Thầy Lâm lúc này cũng như đoán biết được chuyện gì sắp xảy đến. Chỉ thấy ông hít lấy một hơi thật sâu rồi nhẩm nhẩm cái điều gì đó. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Một giọng nói vang vọng. Tuy nhiên hình như giọng nói này chỉ có Dũng mới nghe thấy thôi thì phải. Không! Không! Dũng hét lớn rồi nhảy bật lên, vẻ mặt luống cuống sợ sệt. Một tiếng vang lớn từ cánh cửa trên gác, kèm theo đó là một bầu không khí tối đen. Những bóng đèn được bật sáng trong nhà giờ đây đã chớp nháy rồi tắt đi hết. Điều này càng khiến cho Dũng trở nên hoảng loạn. Anh hét lớn gọi tên thầy Lâm. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy Lâm không trả lời. Ông bình thản thắp sáng hai ngọn nến đã cắm sẵn trên mặt bàn. Một chút ánh sáng tỏa ra đã kéo lại tinh thần đang sợ hãi của Dũng. Rầm! Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao! Chưa định hình được bao lâu thì một âm thanh lớn lại vang lên, cùng với đó là tiếng nói ghê rợn chẳng biết vang vọng từ đâu tới. Lần này thì có vẻ như thầy Lâm cũng nghe thấy giọng nói u ám ghê rợn đấy. Ông nhìn Dũng mặt cắt không còn giọt máu rồi lên tiếng trấn an. Anh bình tĩnh, không cần phải hoảng loạn. Mày phải chết, mày phải chết. Lời thầy Lâm vừa dứt thì giọng nói vang vẳng kia lại vang lên. Cùng với đó là ánh sáng chớp nháy của những bóng đèn trong nhà kêu xẹt xẹt. Cảnh tượng Dũng và thầy Lâm đang đối mặt hiện giờ thực quá đỗi đáng sợ. Vong hồn kia tới rồi, sao còn chưa chịu xuất hiện? Thầy Lâm vừa dứt lời thì bóng đèn trong nhà cũng chẳng còn chớp nháy nữa. Ngọn lửa của hai ngọn nến đang cháy phập phùng bỗng chốc giạt hẳn về một phía tưởng chừng như sắp tắt. Ngồi bên cạnh Dũng bây giờ là một vong hồn lấm lem bùn đất. Vong hồn này không ai chính là người đã dọa Dũng ngất đi tối ngày hôm qua. Bây giờ cái cơ thể bùn đất ghê rợn này bất ngờ xuất hiện bên cạnh, khiến cho Dũng chẳng thể kiềm chế nổi mà chỉ hét lên một tiếng rồi cũng ngất lìm đi. Mặc dù có cả thầy Lâm vẫn đang xuất hiện tại đây, tuy nhiên vong hồn ấy dường như không quan tâm đến sự có mặt của ông thì phải. Bởi lẽ ngay khi Dũng ngất lìm đi, vong hồn ấy đã nhoài tới giống như định bóp chết anh vậy. Tuy nhiên cũng may cho anh vì đã mang sẵn lá bùa thầy Lâm đưa cho. Chỉ thấy một thứ ánh sáng lóe lên là ngay lập tức vong hồn ấy phải giật người lùi lại. Âm dương tách biệt, tại sao người lại muốn lấy mạng người này? Vong hồn kia giờ mới chậm rãi quay ra phía của thầy Lâm. Mặc dù có khuôn mặt đáng sợ nhưng thầy Lâm vẫn bình thản, chẳng hề mảy may gì với điều đó cả. Ông muốn cản ta giết hắn? Thầy Lâm vẫn giữ nét bình thản. Tuy nhiên hai bên thái dương lại xuất hiện vài giọt mồ hôi lấm tấm. Điều này có thể cho thấy rằng thầy Lâm hiện giờ cũng đang rất lo lắng. Ông giữ vẻ mặt bình thản kia có chăng cũng là để đánh lừa với thứ đang ngồi trước mặt mình. Ta không cản người, ta chỉ muốn biết rõ việc ngươi đến tìm người này. Con mắt lủng lẳng trên gương mặt vong hồn kia nhìn thẳng về phía thầy Lâm. Tiếp đó là một giọng nói vang vẳng trong không gian ngôi nhà. Giết người phải đền mạng. Dù sao ta cũng cảm ơn ông. Nhờ có ông mà ta đã có thể bước vào bên trong ngôi nhà này nhanh hơn. Giọng nói ấy vừa dứt thì vong hồn kia liền quay lại phía của Dũng đang nằm bất động. Hắn tiếp tục định ra tay thì thầy Lâm ngay lập tức cản lại. Ông cầm lên tay một lá bùa rồi cất ấn đọc chú. Lá bùa bùng cháy rồi ngay lập tức bay về phía vong âm kia. Nhưng ngay lập tức hắn đã né được Và rồi trong bóng tối, những làn khói đen thoát ẩn thoát hiện cứ liên hồi bay về phía của thầy Lâm. Thầy Lâm không còn ngồi yên nữa, ông cầm ngay lên một thanh kiếm được làm bằng những đồng tiền xu và đánh bay những làn khói bay tới. Nhận thấy đã đến lúc phản công, thầy Lâm hướng thanh tiền kiếm ra trước mặt. Ông nhắm nghiền mắt rồi đọc chú. Từ những lá bùa trên cánh cửa bắt đầu phát ra thứ ánh sáng vàng kim. Nó nhanh chóng soi sáng hết căn phòng. Thứ ánh sáng này chiếu tới đâu thì vong hồn ấy lảng tránh tới đó. Được đà thắng, thầy Lâm đặt thanh tiền kiếm xuống rồi lấy lên một chiếc gương bát quái. Ông cứa đứt tay mình cho chảy máu rồi sau đó nhỏ thẳng xuống mặt gương. Thầy Lâm lại tiếp tục đọc khẩu chú. Vừa đọc, ông vừa giơ chiếc gương chiếu tới vị trí mà vong hồn chạy trốn. Vong hồn kia có lẽ đã tức giận. Chỉ thấy trong gian nhà xuất hiện một tiếng gầm gừ lớn. Ngay sau đó, những lá bùa được dán trên cửa ngay lập tức bung ra và hết tác dụng. Chiếc gương thầy Lâm đang cầm trên tay lúc đó cũng vỡ vụn rơi lởm chởm dưới sàn. Và thầy Lâm cũng từ từ gục xuống và miệng thổ ra những dòng máu đỏ đặc quạnh. Ta sẽ quay lại sớm thôi. Âm thanh cuối cùng vang lên, sau đó thì mọi thứ cũng quay trở lại với vẻ yên tĩnh. Sáng ngày hôm sau, Dũng thức dậy với một vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Anh bám tay chống vào thành ghế rồi từ từ ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Dũng thấy thầy Lâm đang nằm gục dưới nền nhà. Cạnh ông bây giờ còn là những mảnh thủy tinh lởm chởm và một vũng máu đã khô quạnh. Điều này cũng đủ để Dũng biết được rằng tối qua tại căn phòng này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó kinh hoàng lắm. Thầy ơi, thầy ơi. Dũng ngồi xuống bên cạnh thầy Lâm. Anh lay lay người thầy và cất giọng gọi. Gọi mấy câu chẳng thấy thầy Lâm tỉnh dậy. Dũng bây giờ bắt đầu lo lắng. Anh toàn đứng dậy đi ra bên ngoài tìm người tới giúp để đưa thầy tới trạm y tế. Thì bất ngờ giọng nói của thầy Lâm vang lên. Ta không sao. Nghe thấy giọng nói của thầy Lâm, Dũng trở lại đỡ thầy ngồi lên ghế. Anh hỏi. Thầy có sao không ạ? Thầy Lâm sắc mặt nhợt nhạt, ông đáp. Ta không sao, ngồi nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại ngay thôi. Dũng gật đầu hỏi tiếp. Vâng, mà tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy thầy? Thầy Lâm lại dùng ánh mắt dò xét nhìn đăm đăm về Dũng. Cái nhìn này của ông khiến cho Dũng phải né tránh. Ta nói cho cậu điều này. Hy vọng sau khi ta nói xong, cậu sẽ không giấu ta điều gì nữa. Không đợi Dũng trả lời, thầy Lâm nói tiếp. Vong âm tới nhà cậu chẳng phải loại bình thường. Mặc dù vong âm này mới mất, nhưng oán khí của vong âm này với cậu rất là mạnh. Nếu không giết được cậu, thì chắc chắn vong hồn ấy sẽ chẳng dừng lại. Hơn nữa, tối ngày hôm qua, trước khi giao đấu với vong âm đó, hắn còn nói giết người phải đền mạng. Và qua những biểu hiện hành động của cậu, ta biết chắc chắn cậu và vong âm đấy có mối liên hệ nào đó với nhau. Dứt lời thì thầy Lâm lại nhìn thẳng vào Dũng. Bây giờ, cậu đừng giấu ta điều gì nữa. Nếu cậu còn giấu giếm điều gì, thì ta chẳng thể nào mà giúp được nhà cậu nữa đâu. Tối ngày hôm qua, ta cũng chỉ đánh được cho vong hồn ấy suy yếu. Với oán khí như vậy thì nó sẽ quay lại sớm thôi. Và nếu nó quay lại lần nữa thì sẽ chẳng ai có thể giúp được nhà cậu cả. Dũng không nói gì. Liệu có đúng là anh đang che giấu đi một sự thật nào đó? Thầy Lâm thấy Dũng im lặng thì nói tiếp. Anh có thể không tin lời ta nói, nhưng những gì anh nhìn thấy thì nó sẽ không là giả được. Dũng chống tay gục mặt xuống, trên gương mặt đã xuất hiện những giọt mồ hôi. Con xin lỗi thầy, nhưng... Nhận được câu trả lời từ Dũng, thầy Lâm lại một lần nữa tỏ ra thất vọng. Ông không hiểu Dũng có chuyện gì mà lại khó nói tới vậy. Thầy Lâm nhìn Dũng bằng ánh mắt thoáng buồn rồi thở dài đáp. Chuyện của anh tới đây, ta cũng khó lòng mà có thể giúp được nữa. Thầy Lâm muốn biết rõ sự tình để giúp Dũng theo một cách khác. Còn nếu đối diện trực tiếp với phong âm ấy như tối qua, thì thực đúng là thầy Lâm chẳng thể nào mà chống chọi nổi nữa. Dứt lời thì thầy Lâm lấy trong người ra một chuỗi bảo ngọc đeo tay. Ông đưa cho Dũng và nói tiếp. Đây là một vòng tay có thể xua đuổi tà ma. Ta tặng anh cũng xem như là sự giúp đỡ cuối cùng. Hy vọng anh có thể qua được kiếp nạn lần này. Thầy Lâm đặt chiếc vòng ngọc xuống mặt bàn. Sau đó ông gói ghém lại những đồ đạc của mình vào bên trong tay nải. Giờ ở đây cũng không còn việc gì nữa. Anh ở lại nhớ giữ gìn. Ta xin về trước. Dũng nghe thầy Lâm nói vậy thì liền đứng dậy đáp lại. Thầy để con đưa thầy về. Dù sao cũng là con đưa thầy sang bên này. Thầy Lâm cười nhạt từ chối. Đoạn đường từ đây về nhà cũng không quá xa. Ta tự đi về một mình cũng được. Dũng tiến lại chỗ thầy Lâm. Anh nói. Như vậy làm sao được hả thầy? Thầy cứ để con đưa thầy về. Thầy Lâm lắc đầu chặn Dũng lại. Ý ta đã quyết như vậy rồi. Anh cứ ngồi lại nhà nghỉ ngơi đi. Có lẽ hình ảnh tối qua giờ vẫn đang ám ảnh anh lắm. Thầy Lâm đã nói như vậy rồi thì Dũng cũng chẳng thể nói thêm được lời nào nữa. Anh nhìn thầy Lâm bằng ánh mắt cảm tạ rồi cúi người. Vậy con sẽ nghe theo ý của thầy. Cảm ơn thầy vì đã tới đây giúp con. Thầy Lâm không nói gì, ông chỉ gật đầu rồi quay người lặng lặng rời đi. Có lẽ thầy Lâm không muốn Dũng đưa về là bởi ông muốn để lại anh một mình ở lại ngôi nhà, để anh một mình có thể suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Thầy Lâm rời đi, nhưng những lời nói của thầy vẫn luôn quanh quẩn bên trong suy nghĩ của Dũng. Ngoài những lời thầy Lâm nói ra thì anh còn suy nghĩ về hình ảnh vong hồn tối ngày hôm qua đã đối mặt với mình nữa. Khó lòng mà ngồi yên như thế này mãi được. Dũng đứng lên rồi quyết định sẽ đi tìm một ông thầy khác để giúp đỡ mình. Trong làng hiện giờ cũng có một cậu đồng coi bói trẻ tuổi. Dũng nghĩ đến một cái là khóa cửa nhà và dắt xe ra bên ngoài luôn. Phóng xe trên con đường làng độ chừng 5 phút thì Dũng cũng tới được nhà cậu đồng kia. Dừng xe bên ngoài, Dũng ngó ngàng những song cửa rồi cất giọng gọi. Thầy Sơn có nhà không ạ? Bên trong nhà, một chú nhóc chạy ra mở cổng. Chú bé ấy nhìn Dũng rồi tươi cười đáp. Chú Dũng đấy ạ? Chú sang tìm thầy có việc gì vậy ạ? Dũng mỉm cười đáp. Chú sang nhờ thầy chút việc. Thầy có ở nhà không cháu? Thằng nhóc gật đầu đáp. Thầy đang ở bên trong nhà. Chú đợi một chút để cháu vào báo với thầy ạ. Dũng gật đầu. Vậy cháu vào báo với thầy là có chú Dũng ở xóm trên tới gặp. Nhá. Thằng bé đáp lại rồi chạy tót vào bên trong nhà. Một lúc sau thì thằng bé chạy ra. Nó nhìn Dũng đang đứng đợi mà nói. Thầy đang đợi bên trong nhà. Chú dắt xe vào nhà đi ạ. Dũng gật đầu rồi sau đó dắt xe vào bên trong nhà. Vừa bước vào bên trong, một mùi hương khói đã tỏa lên nồng nặc. Ngồi đó bây giờ là một cậu thanh niên độ chừng ngoài 20 tuổi còn rất trẻ. Chào thầy ạ. Dũng ngồi xuống đối diện rồi cất giọng chào thầy. Thầy Sơn gật đầu. Anh Dũng ở hôm nay tới đây chẳng hay là có việc gì vậy? Nghe thầy Sơn hỏi, Dũng đáp. Chẳng hay nhà tôi đang có chút chuyện với người âm, nên nay tôi ghé đây mong thầy xem giúp ạ. Thầy Sơn gật đầu, sau đó yêu cầu Dũng đưa tay của mình lại gần để thầy xem qua. Dũng cũng nghe theo mà đưa bàn tay của mình về phía của thầy. Xem một hồi bàn tay của Dũng, thầy Sơn bắt đầu đưa ra một loạt những phán xét của mình. Nào là may mắn, nào là không có vận hạn, nào là mọi việc thuận lợi suôn sẻ. Mọi thứ mà người thầy này nói ra đều trái ngược hoàn toàn với những lời của thầy Lâm. Dũng nghe xong thì lấy làm vui vẻ, anh còn hỏi lại thầy Sơn. Vậy là chẳng hề có vận hạn gì hả thầy? Thầy Sơn nói chắc như đinh đóng cột. Tôi là người do bề trên tín nhiệm, những lời tôi nói làm sao mà lại đi lừa anh được. Sơn nghe thầy nói chắc chắn như vậy thì lại càng mừng, Anh chẳng hề ngần ngại rút tiền ra mà gửi thầy, sau đó thì xin phép thầy để trở về nhà. Có thể vì quá vui mừng vì những lời thầy Sơn ba hoa mà Dũng đã quên đi mất việc mình tới đây, quên đi mất vòng âm kia, quên đi mất cả việc đối diện với nó đêm qua. Trở về nhà với vẻ mặt vui mừng, Dũng chọn cách tin lời thầy Sơn kia thay vì thầy Lâm, người tối qua đã đổ máu để cứu sống mình. Nhấc máy điện thoại, Dũng gọi cho Vân. Anh khoe những lời thầy Sơn vừa xem cho mình và cho rằng ông thầy Lâm kia là một tên lừa đảo. Ông ta làm như vậy có chăng chỉ là khiến cho gia đình sợ hãi mà phải nôn tiền ra mà thôi. Phía bên kia, Vân nghe xong những lời Dũng nói thì cũng lấy điều chắc ẩn. Đợi tới khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô chạy tìm tới mẹ rồi kể lại. Nghe xong bà Thanh liền lắc đầu, rồi nói: "Không thể nào, thầy Lâm không bao giờ phải loại người như vậy. Nếu ông ấy mà là người như vậy, thì sẽ không thể nào làm cái nghề này trong suốt bao nhiêu năm như vậy được." Vân còn đang ngơ ngác thì bà Thanh nói tiếp: "Thầy ấy làm nghề từ ngày mà mày còn chưa chui ra cơ con ạ." Vân nghe xong thì cũng thấy bất an, cô đáp lại: "Nhưng nếu thầy Sơn ấy nói đúng thì sao hả mẹ? Bên đấy con xem, thầy ấy tuy trẻ nhưng mà nhiều người tới xem lắm mẹ." Bà Thanh chép miệng: "Thôi thì tao kệ xác nhà chúng mày, tin ai thì tin. Nhưng nếu chuyện đã giải quyết xong rồi thì cũng không cần phải nhắc tới nữa." Vân nghe mẹ nói vậy thì cũng không nói thêm lời nào mà lặng lặng bỏ vào bên trong phòng. Thời gian một ngày, ba ngày rồi một tuần trôi qua. Dũng bây giờ sống trong cảnh yên bình thì lại càng tin vào những lời thầy Sơn nói. Và cùng lúc này, anh cũng đã sang để đón Vân trở về. Thấy Dũng vui mừng, niềm nở không có biểu hiện của sự bất an thì Vân cũng vui lắm. Buổi tối ngồi ăn cơm cùng với nhau, Vân nói: "Có đúng là vài ngày qua anh không gặp điều gì không?" Dũng mỉm cười đáp: "Anh chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả, vậy nên anh mới sang để đón em về chứ." Vân suy nghĩ một lúc, sau đó cô nói: "Nhưng mà mẹ em vẫn nhất mực tin vào lời thầy Lâm nói anh ạ." Dũng xua tay: "Ôi giời, mấy cái ông thầy toàn bày ra những trò để móc túi tiền của mình thôi em ạ. Em cứ nhìn cuộc sống mấy ngày hôm nay, có xảy ra cái chuyện gì đâu thì biết." Vân thấy Dũng nói vậy thì lại lặng im. Đúng như lời mẹ cô nói, nếu mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi thì cũng chẳng cần nhắc lại nữa. Ăn xong bữa cơm tối, cả hai nghỉ ngơi rồi sau đó lên phòng làm những chuyện như các cặp đôi vợ chồng bình thường. Tới đêm ngày hôm ấy, khi mà cả hai vợ chồng Dũng còn đang yên giấc thì có âm thanh rơi vỡ vang lên. Ngay sau đó là tiếng lạch cạch của cánh cửa chính căn phòng. Âm thanh này giống như có ai đó đang đẩy cửa từ bên ngoài. Rầm một cái, cánh cửa căn phòng của hai vợ chồng được mở bung ra. Dũng và Vân đang ngủ lúc này cũng giật mình tỉnh giấc. Cả hai còn chưa kịp định hình thì từ ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn ngủ, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện. Cả hai vợ chồng muốn hét lên, muốn bỏ chạy nhưng miệng cứ cứng đơ ra, chân tay thì như có ai bóp chặt. Vong hồn kia mỗi lúc một tiến lại gần hơn. Tới khi tới sát người Dũng, vong hồn ấy toàn ra tay thì lại bị thứ ánh sáng từ chiếc vòng đánh bật ra. "Mày nghĩ những thứ này có thể cứu được mày hay sao?" Giọng nói vang lên văng vẳng bên trong căn phòng, khiến cho không khí lúc này ngày càng đáng sợ. Vậy ra thầy Lâm đã đúng, và tên thầy Sơn rởm kia mới là người lừa đảo để moi móc túi tiền Dũng. Tuy nhiên Dũng phát hiện ra điều này thì đã quá muộn, và vong hồn kia đã xuất hiện. Tha cho tao. Mày muốn gì cũng được, hãy tha cho tao. Tha cho tao." Dũng đã có thể cử động được, anh thoát khỏi giường rồi quỳ sụp xuống nền mà van lại vong hồn kia. Chỉ thấy một giọng cười lớn, sau đó thì từ vong âm kia có một làn khói đen bao quanh. Làn khói đen ấy nhanh chóng thoát khỏi vong âm đó rồi lao thẳng về phía của Dũng. Chẳng hạt mà Dũng đang đeo trên tay bỗng chốc rơi loạng choạng xuống đất rồi vỡ vụn. Dũng bây giờ càng sợ hãi. Anh liên hồi van xin. Tao xin mày, xin mày hãy tha cho tao. Vân ngồi trên giường nãy giờ chỉ biết trợn tròn mắt mà chứng kiến. Chàng hạt ấy rơi vỡ thì cũng là lúc vong hồn ấy tiến lại gần Dũng. Con mắt lủng lẳng kia giờ nhìn đăm đăm về anh, một ánh mắt chứa đầy sự thù hận khiến cho người đối diện phải khiếp sợ. Vậy ngày đó mày có tha cho tao hay không? Mày nghĩ những tội ác mày làm sẽ mãi mãi bị giấu kín à? Giọng nói lại vang lên trong căn phòng. Dũng không nói nữa, anh chỉ biết quỳ sụp người xuống. Vân ngồi trên giường chứng kiến nãy giờ cũng đã hiểu phần nào. Cô biết chắc chắn chồng mình đang giấu mình một tội ác nào đó. Và cô biết chắc rằng ngày hôm nay anh sẽ phải đền tội cho cái tội ác mà mình đã phải gây ra. Vong hồn kia cũng không nói thêm lời nào nữa. Hắn ghé sát vào người Dũng. Dũng bây giờ cũng chẳng phản kháng gì. Có lẽ anh cũng biết cái chết đang rất gần với mình rồi. Tao sẽ không giết mày. Tao sẽ cho nửa đời còn lại của mày sống không bằng chết. Không bằng chết. Tưởng chừng như vong hồn ấy sẽ kết liễu Dũng, nhưng không. Hắn ta đã cho Dũng một con đường sống. Nhưng có lẽ đúng như lời hắn nói, cuộc đời sau này của Dũng sẽ sống chẳng bằng chết. Tại nhà thầy Lâm trước đó không lâu, thầy Lâm lúc bấy đang yên giấc thì bỗng dưng giật mình tỉnh dậy. Ông ngồi bần thần mất một lúc, sau đó bấm đốt ngón tay rồi thở dài nói một mình. Đại hạn khó tránh, cũng may là anh ta vẫn giữ được mạng. Tại đồn công an trước đó một ngày, vẫn là trong văn phòng, ông Cường đang ngồi xem xét tệp hồ sơ thì bất ngờ có đồng chí công an chạy vào. Anh này cũng chính là người hôm trước có mặt, nhưng sự xuất hiện hôm nay lại có phần vội vã. Vừa bước vào phòng, đồng chí công an trẻ báo cáo ngay. Thưa đội trưởng, đã có kết quả điều tra của những dấu vân tay rồi ạ. Ông Cường nghe vậy thì ánh mắt sáng lên. Ông Cường nói. Kết quả? Anh công an kia mỉm cười nói. Có hai dấu vân tay xuất hiện và đã rõ danh tính của người bị hại. Anh ta tên là Trần Xuân Trung. Vân tay còn lại của người đó tên là Phạm Văn Dũng. Theo những gì điều tra được thì hai người này trước đây từng là bạn thân và làm việc tại khu vực X. Hiện nay theo điều tra thì Phạm Văn Dũng đang sinh sống tại quê nhà thuộc địa phận Hải Dương. Ông Cường nghe vậy thì cũng mỉm cười, kìm nén vui sướng, vì rất có thể người có tên Phạm Văn Dũng kia chính là hung thủ. Ông Cường nói, anh nhanh chóng tập hợp lại hồ sơ vụ án, cùng với đó liên hệ với công an ở khu vực Phạm Văn Dũng sinh sống để hỗ trợ điều tra. Anh công an trẻ kia đáp lại rồi sau đó rời khỏi phòng. Sáng ngày hôm sau, tại nhà của Dũng, ngồi trong gian phòng chính bây giờ có Vân, ánh mắt cô bây giờ như người mất hồn, và bên cạnh cô bây giờ còn có cả Dũng nữa. Nhưng mà cảnh cả hai trước mắt chẳng phải là hạnh phúc, chẳng phải là ấm no. Dũng giờ nhìn giống như một kẻ đã mắc bệnh tâm thần. Chỉ thấy anh ta cứ đi đi lại lại quanh căn nhà, thi thoảng lại quỳ rụp xuống miệng không ngừng van xin. Tha cho tôi, tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Hình ảnh người thẫn thờ, kẻ thì điên dại trước mắt này khiến cho ai đấy nhìn vào cũng cảm thấy tiếc nuối. Vì chỉ mới đây thôi, gia đình bọn họ luôn được người khác ngưỡng mộ, kính trọng. Âm thanh bên ngoài cổng vang lên. Vân bên trong nhà đang nhìn chồng như một kẻ điên dại thì cũng đánh ánh mắt ra nhìn. Sau đó thì cô rời khỏi nhà và đi ra bên ngoài cổng. Đứng trước mặt cô bây giờ là những anh công an dân phòng. Đợi tới khi cô mở cổng, một đồng chí công an trên tay là tệp hồ sơ bước lên và cất giọng. Chào chị, anh Dũng hiện có đang ở nhà không? Vân trả lời, giọng nói cô thơ thẩn chán nản. Anh ấy ở bên trong nhà. Các anh tới đây có chuyện gì vậy? Anh công an đấy nghiêm giọng đáp lại. Chúng tôi nghi ngờ anh Dũng có liên quan đến một vụ án giết người, mong gia đình hợp tác. Vân chưa kịp nói lời nào thì các chiến sĩ công an đã ngay lập tức mở to cánh cổng rồi bước vào. Vào bên trong nhà, thấy cảnh tượng Dũng đang điên điên dại dại khiến cho ai đấy cũng đều bất ngờ. Đồng chí công an ban nãy quay lại hỏi Vân: Anh Dũng bị như thế này lâu chưa? Vân đáp: Anh ấy mới phát bệnh tối hôm qua. Mấy cán bộ hỏi thêm vài câu nữa thì cũng yêu cầu cả hai về ủy ban xã để làm việc. Cả hai vợ chồng sau đó được bên công an đưa đi. Những người hàng xóm, người đi đường nhìn vào mà ai nấy cũng đều ngơ ngẩn, vẻ đầy ngạc nhiên. Và câu chuyện đằng sau đó thì chắc có lẽ phải nhờ đến phần còn lại từ phía công an. Thời gian trôi qua cho tới một tuần sau đó, Vân bây giờ cũng đã được thả ra và cô cũng đã trở về nhà mẹ đẻ. Bởi lẽ cô không thể sống trong tai tiếng kia trong ngôi nhà kia được nữa. Còn tai tiếng từ đâu mà có? Đó là từ Dũng, từ người chồng mà cô đã nhất mực tin tưởng. Theo những gì bên công an điều tra được, thì vào khoảng đầu năm 2000, một hộ dân sinh sống trên địa bàn thuộc tỉnh Hưng Yên đã bị trộm một số tiền rất lớn, bao gồm cả tiền mặt và trang sức. Và người trộm không ai khác chính là Dũng và đồng bọn có tên là Trung, là những tên trộm chuyên nghiệp. Cả hai hoàn toàn không để lại một dấu vết. Điều này làm cho việc điều tra trở nên bế tắc và phải chất đống hồ sơ của vụ án. Và chỉ cho đến khi người ta tìm được cái xác của một trong hai tên trộm là Trung tại gầm một cây cầu thì vụ án này mới được lật lại. Còn nguyên nhân Dũng sát hại Chiến có thể do tranh đoạt số tiền cướp được nên dẫn tới ẩu đả. Và khi làm việc với công an tại nơi Dũng sinh sống, họ cũng biết được ngôi làng từng có người chết bị những tên trộm cắt mất đi một cánh tay. Vậy là qua xét nghiệm, cánh tay mà bên công an tìm thấy cùng với cái xác không của ai khác mà chính là của ông Vững năm xưa từng bị sét đánh chết. Sự việc trên khi được bên công an công bố thì những lời đồn đại lại một lần nữa dồn lên sôi nổi khắp vùng. Đó cũng chính là lý do Vân phải trở về nhà mẹ mà chẳng hề dám gặp ai nữa. Còn về phần Dũng, mặc dù đã điên dại nhưng hành vi của Dũng trước đó vẫn bị đưa ra pháp luật. Có lẽ những năm tháng còn lại của cuộc đời, Dũng sẽ phải đối diện với những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết: tù tội, ám ảnh và cả nỗi sợ hãi nữa. Quý vị thân mến, Duy Thuận vừa đọc cho quý vị đón nghe xong câu chuyện của tác giả Sát Nhân. Lần đầu tiên Thuận đọc những câu chuyện của người tác giả này và thấy được rằng cái lối viết của anh cũng rất là chắc tay, rất là hay, rất là hấp dẫn. Và hy vọng rằng thời gian tới thì tác giả Sát Nhân sẽ có nhiều những câu chuyện để đóng góp cho sự phát triển của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, để gửi tới cho quý vị những câu chuyện thật là hay. Và quý vị cảm nhận được điều gì sau câu chuyện này thì hãy comment xuống bên dưới cho Duy Thuận và cả ekip của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm được biết nhé.